một loại mãnh liệt không hiểu khoái cảm tại Dương Nghiễm trong lòng đồng thời lên cao, trong phút chốc Dương Nghiễm thần trí đều trở nên có chút không rõ mà bắt đầu, trong miệng phát ra như dã thú nhất tiếng gầm nhẹ, hướng Địch Huyền Nhị phát khởi gần như điên cuồng tiến lên, ba chi tiếng như gấp gáp mưa rơi tại bên trong vang lên, kèm theo là Địch Huyền Nhị phong tao dâm đãng âm thanh rên rỉ tiếng rên rỉ. Nha, tốt, Mỹ, nhé, ta, cao trào, rồi, trời ạ, a chi, ta. Ta, qua, ta, vạn tuế, ta, thật khoái hoạt, mau, đúng, chính là như vậy, mau, nha, ân, nha, ta muốn ném, đình, muốn, quăng, rồi. Ta, không, hành, rồi, ta. Địch Huyền Nhị ngọc thể một trận co rút, run, đang mãnh liệt đến cực điểm mất hồn trong cao chiều lại tiết thân xong. Thứ 295 ảnh văn viện Tạ Sơ Ngạc 1. Ảnh văn trong viện, Dương Nghiễm lại đem một cái mỹ nhân ôm vào trong ngực. Dương Nghiễm vòng quanh Tạ Sơ Ngạc hông của, Dương Nghiễm để cho nàng như tỏa đài sen giống nhau được ngồi ở trên người mình. Dương Nghiễm nhìn Tạ Sơ Ngạc gợi cảm thân mình, hắn nóng trứng quái vật lớn lần nữa ma sát mông bự. Tạ Sơ Ngạc bị kích thích xuân tâm nhộn nhạo, đói khát khó nhịn, nàng không cách nào nữa nhẫn nại, bất chấp xấu hổ, nàng kia bỏ đã lâu lỗ lồn thấm ướt nhu dâm thủy róc rách mà ra. Tạ Sơ Ngạc thân thể yêu kiều khẽ run, mặt nổi lên đỏ ửng, kia tràn ngập dục hỏa mị nhãn nhu tình nhìn Dương Nghiễm, trong miệng quyến rũ nói vạn tuế đừng xoa nhẹ. Ta mau chịu không nổi. Tạ Sơ Ngạc đã là dục hỏa đốt thăng, mặt ửng đỏ, tim đập dồn dập, đói khát được khẩn cấp đem Dương Nghiễm áo cởi. Tạ Sơ Ngạc chủ động đem nàng kia đỏ tươi môi anh đào thấu hướng Dương Nghiễm trước ngực núm vú nhỏ, lấy trơn trượt đầu lưỡi lại thì lại hút, lưu lại khắp nơi giấu môi son, nàng nhiệt tình hút, biến thành Dương Nghiễm từng trận thư sướng, cả người khoái cảm. Đói khát khó nhịn Tạ Sơ Ngạc đã lớn vì kích động, nàng chủ động đem cái yếm của mình gạt. Một đôi no đủ mập rất tô nhũ sôi nổi chạy đi hiện ra ở Dương Nghiễm trước mắt, vú lớn theo hô hấp dựng lên phục, trên quầng vú giống nhau vậy núm vú, kia phấn hồng sắc sáng bóng làm người ta thèm nhỏ dãi. Tạ Sơ Ngạc hai tay ôm Dương Nghiễm đầu, gợi cảm thân thể yêu kiều đi phía trước nhất khuynh, đem tô nhũ để ở Dương Nghiễm gò má của, nàng xuyễn cấp nói đến. Thân ái ta, ta. Dương Nghiễm hai tay nắm chặt Tạ Sơ Ngạc vậy đối với mềm mại trơn mềm, tuyết trắng run vú lớn, vừa vò lại nhô. Hắn cúi đầu tham lam ngậm Tạ Sơ Ngạc kia mềm mại phấn hồng núm vú là lại hút lại thì, hận không thể hút ra sữa thủy giống như, tại Tạ Sơ Ngạc cặp vú đầy đặn thượng lưu lại miệng mồm miệng vết, hồng nộn núm vú không chịu nổi hút vỗ về chơi đùa, kiên đĩnh sừng sững tại trên vú mềm, Tạ Sơ Ngạc bị hút được cả người lửa nóng, tình dục phấn khởi, mị nhãn khép hờ, không khỏi phát ra vui sướng rên rỉ. A, không chịu nổi, núm vú bị ngươi hút thật thoải mái. A, thật tốt a. Bỏ đã lâu Tạ Sơ Ngạc hưng phấn dục hỏa tăng vọt, phát run liên tục, nàng thân thể liên tiếp tản mát ra thản nhiên son phấn mùi cùng thành thục nữ nhân mùi thịt, Dương Nghiễm say mê được ngực cấp khiêu, hai tay không ngừng xoa nắn Tạ Sơ Ngạc phì nộn tô nhũ, việc này không nên chậm trễ, Dương Nghiễm đem Tạ Sơ Ngạc quần lót rút lui, Tạ Sơ Ngạc rất tròn màu mỡ cái mông thu hết vào mắt, quả nhiên ký gợi cảm lại yêu mị. Dương Nghiễm tay phải xoa lấy Tạ Sơ Ngạc tô nhũ. Tay trái xuồng xã tứ phía rừng ở Tạ Sơ Ngạc đào nguyên lỗ lồn bốn phía dao động trêu khẽ, qua lại dùng ngón tay xoa lấy miệng huyệt trái phải hai mảnh ướt át âm thần, càng vỗ về chơi đùa lấy nổi lên âm hạch, ngón giữa nhẹ nhàng hướng lỗ lồn nhục phùng trượt vào moi móc lấy, thẳng đem Tạ Sơ Ngạc khiêu khích được thân thể yêu kiều kinh hoàng không thôi, dâm thủy như mãnh liệt thủy triều chạy vội mà chảy, môi anh đào tự lẩm bẩm, Tạ Sơ Ngạc bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng. Thân thể yêu kiều rung động a, đừng ép buộc ta, thoải mái. Ta, chịu không nổi, ta, mau, đình chỉ. Phập phồng có hứng thú đường cong, đẩy đà thân thể, trần như nhộng bày ra, Tạ Sơ Ngạc kia toàn thân đẹp nhất diễm mê người thần bí mang bị Dương Nghiễm nhìn một cái không sót gì. Tuyết bạch như xương thân thể yêu kiều, bằng phẳng bạch tích dưới bụng dài khắp nồng đậm đen nhánh phương thảo, cây cối vậy lông mờ u đắp lên mê người mà thần bí lỗ lồn. Trung gian một cái dài nhỏ nhục phùng rõ ràng có thể thấy được, Dương Nghiễm nhìn thấy như vậy tuyết trắng đẩy đà. Gợi cảm thành thục nữ tính thân thể, trong lòng hắn vẻ này hưng phấn kính tự không cần nói rồi. Ánh mắt của hắn tản mát ra dục hỏa sáng rọi.

xinh đẹp kiên định anh đào, theo Dương Nghiễm mãnh liệt co rúm không ngừng ma sát Dương Nghiễm trần trụi cơ ngực, cự long tại nàng non mềm trong ô cốc co rúm đính vào càng ngày càng mãnh liệt, không thể chống đỡ khoái cảm chiếm cứ tâm linh của nàng, nàng không ngừng điên cuồng đón ý nói hùa, trong miệng dâm tiếng gầm kêu, xen lẫn âm thanh tiêu hồn thực cốt đại âm thanh thở dốc, Viên Bảo Nhi rốt cục buông ra hết thảy cao tiếng rên rỉ. A, vạn tuế ra, thật sầu a, muốn bay. Tốt lão bà, kêu chấm lão công, ta đưa ngươi bay lượn đứng lên. Dương Nghiễm đại lực kéo động cự long, khoảng cách dài mãnh liệt tiến lên. A, vạn tuế ra, thân ca ca, tốt lão công nhân ra không được, nhân ra muốn tiết. Viên Bảo Nhi kiều thở hổn hển, rên rỉ, mị nhãn như tơ dâm tiếng gầm kêu. Dương Nghiễm cự long không chút nào gián đoạn tại Viên Bảo Nhi trong ô cốc tiến tiến lui lui, dính đầy trong suốt sáng xuân thủy, hơn nữa không ngừng phát ra ti hèn òm ọp tiếng vang. Viên Bảo Nhi chỉ cảm thấy ô cốc hoa tâm bị chọc vào lửa nóng, nhãn mạo kim tinh, hồn tiêu phách tán, một lần lại một lần ở bể dục phong ba chung lên lên xuống xuống, cực độ khoái cảm tại tứ chi bách hài nơi nơi lèn, nhịn không được toàn thân tê dại chua ngứa, Viên Bảo Nhi eo nhỏ hơi cong, trong mũi phát ra rung động tâm hồn chiến ngâm. Trong nhục động một trận co rút, ấm áp nị hoạt xuân thủy giống mở thủy xiết giống nhau phun vãi ra, nhiệt năng đội lên sâu trong hoa tâm to lớn đại long đầu. Dương Nghiễm cũng thoải mái không nghĩ lại khống chế vậy có như cởi cương con ngựa hoang vậy tính dục. Cự long tại một trận phát run sau, tinh quan vừa mở, đại cỗ trích nhiệt nham thạch nóng chảy mạnh mẽ phún xả vào Viên Bảo Nhi kia non mềm mẫn cảm từ cung ở trong, bỏng đến Viên Bảo Nhi lại hoa tâm co rút cao trào đánh úp lại, từng cổ hòa lẫn nam nữ ấm áp dính chợt xuân thủy từ dưới thân ở chỗ sâu trong chảy về phía bên ngoài. Cơ thể, ướt đẫm nàng và Dương Nghiễm thân thể chỗ giao hợp. Hai người tứ chi gắt gao quấn quýt té ngã đang run không động đậy đã trên giường, đại âm thanh thở hào hển. Tiết thân sau, Viên Bảo Nhi toàn bộ thân thể yêu kiều sủi lơ xuống dưới, nhưng là tứ chi vẫn giống như bát dưa cá vậy gắt gao đem Dương Nghiễm quấn quýt lấy, làm Dương Nghiễm cự long ở lại nàng trong ô cốc. Thứ 302 Ngô Giáng Tiên 1. Ngô Giáng Tiên nơm nớp lo sợ xoay người lại tại ghế nằm thượng nằm xong, trắng nõn tay trắng lẫn nhau giao nhau ý đồ bảo vệ kiều nhũ. Ngăn cản này hai chỉ tiểu tử khả ái không cố kỵ chút nào về phía Dương Nghiễm biểu diễn chính mình mềm mại cùng kiên đính, mà đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bởi vì cảm thấy thẹn mà dính vào một tầng thản nhiên phấn hồng. Dương Nghiễm ôn nhu đem Ngô Giáng Tiên trước ngực hai tay lấy ra đặt ngang ở tuyết trắng thân thể yêu kiều hai bên, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng Ngô Giáng Tiên vẫn thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác. Lần đầu tiên có lý trí đem chính mình hoàn mỹ thân thể bày ra cấp người xa lạ xem. Ngô Giáng Tiên trắng nõn thắng tuyết trần chuồng dần dần bao lên một tầng thản nhiên phấn hồng. Chỉ thấy Ngô Giáng Tiên chẳng những vóc người khí chất thanh lịch, xinh đẹp tuyệt sắc, nàng tế chợt làn da trong suốt tuyết trắng, mềm mại vô cùng. Hoàn mỹ trên mặt trái xoan son phấn chưa thi, trên gò má non mềm nõn nà hạ tựa hồ có một tầng trong suốt quang thải tại ngọc phu hạ lưu động. Hướng về phía trước phi thiêu dài nhỏ mày rậm xuống, cặp kia như hồ sâu vậy trong suốt mắt phượng. Người xem tâm như tiểu lộc loạn tràng. Như tinh điêu ngọc trác thẳng thắn mũi, hợp với dưới mũi kia nộn hồng miệng nhỏ, một loạt lưa thưa tóc mái, hơi hơi che khuất bạch tích trán. Một đôi ngập nước mắt to ánh giống ra hạnh phúc sáng rọi, hồng hồng môi giống một đóa nụ hoa hoa hồng, trắng nõn gò má của cùng ngà voi điêu khắc cổ, tại trong suốt trong sáng bọt nước làm nổi bật hạ càng thêm có vẻ kiều diễm ướt át, xinh đẹp tuyệt luân. Một khối trói mắt hoa mắt, làm người ta hô hấp liền ngưng xinh đẹp tuyệt luân, khắc băng ngọc mài vậy trong suốt non mềm, tuyết trắng kiều trượt được chút nào không có chút vi hà, đường cong lưu sướng yêu cực kỳ xinh đẹp như thánh nữ ngọc thể gần như trắng trợn hiện ra tại Dương Nghiễm trước mặt, nhất thời cảnh xuân vô hạn, thịt mùi thơm khắp nơi. Nàng cả người tuyết trắng như nõn nà vậy làn da, là như thế bóng loáng cẩn thận, không có chút nào tì vết nào. Bụng bằng phẳng rắn chắc, trước ngực cao vút hai rất tròn no đủ nhũ phong. Giống như mới ra lô nóng bánh bao trắng, là như thế động nhân tâm hồn. Tinh tế mảnh mai, đã có tròn trịa màu mỡ cái mông to, trắng noãn vô cùng. Hai cái trắng nõn thon dài đùi ngọc, có vẻ như vậy rất tròn trơn nhẵn, thực làm cho nam nhân tâm thần lay động. Kia tuyết trắng, lộ ra vi hương mềm mại làn da, kia thon dài cân xứng hai chân, hơn nữa trước ngực kia hai giống thạch hoa quả vậy loạng choạng mặc dù là nằm xuống cũng không có hạ xuống hoàn mỹ kiểu nhũ. Cho dù là chính quy ấn xe ôm đều sẽ cầm giữ không được, huống chi này Dương Nghiễm vốn chính là có ý định ăn mỹ nữ đổ hủ lâm thời thợ đấm bóp. Dương Nghiễm mãnh nuốt từng ngụm nước bọt, vươn tay trực tiếp bắt lấy một cái mềm mại vú, ân, không cần. Cái gì đều không nhìn thấy, nhân thể sở có cảm giác đều đặt ở xúc giác lên, làm cho Ngô Giáng Tiên thân thể dị thường mẫn cảm. Mỹ nhân vú rất được đâu, mềm, không cong, tạo thành cái gì hình dạng đều có thể nháy mắt phục hồi như cũ. Thấp âm thanh tại Ngô Giáng Tiên trắng noãn bên tai trêu đùa lấy, Dương Nghiễm đem Ngô Giáng Tiên kia làm vô số người si mê kiểu nhũ vuốt ve thành các loại hình dạng, theo sau tay kia thì nhẹ nhàng dán lên bắp đùi trắng như tuyết, đùi cũng rất non trợt, làn da không tệ lắm. Đâu, nào có, ân, không cần sờ nữa, làm, massage à. Tuy rằng thân thể bị xâm phạm, nhưng nghe đến ca ngợi Ngô Giáng Tiên trong lòng luôn mỹ tư tư. Hảo hảo hảo. Dương Nghiễm thu hồi chính đang hưởng thụ hai tay, bắt đầu ra vẻ đứng đắn vuốt ve Ngô Giáng Tiên hai chân. Nữ nhân hai chân là bình phán một nữ nhân dáng người như thế nào trọng yếu tiêu chuẩn một trong, chẳng sợ ngươi bộ ngực lại đầy đặn, phần eo lại tinh tế, một đôi chân nếu như không có trưởng tốt, dáng người chỉnh thể cũng làm mất đi mỹ cảm. Ngô Giáng Tiên hai chân tắc thập phần tiêu chuẩn, thon dài mà không thất cân xứng, tinh tế mà không thất nhục cảm. Dương Nghiễm có thể tận tình hưởng thụ Ngô Giáng Tiên hai chân mềm nhẵn làn da mang đến kích thích, Dương Nghiễm lúc này trong lòng cũng tại cảm khái, như thế có thể làm cho mình gặp được như vậy một người nữ nhân hoàn mỹ. Dương Nghiễm một bên như có như không vuốt ve hai chân, một bên chậm rãi chiều Ngô Giáng Tiên chân của biên rời đi, cuối cùng đem hai tinh xảo đáng yêu nộn chân nắm ở trong tay. Ân. Dương Nghiễm nắm bắt trắng nõn tinh xào nộn chân, ngón tay cái thuần thục tại Ngô Giáng Tiên gan bàn chân kia mẫn cảm địa phương vòng quanh vòng, dẫn tới Ngô Giáng Tiên thở gấp liên tục. Mỹ nhân chân của thực sạch sẽ, trắng trắng mềm mềm, kẽ ngón chân lý không có gì cả, còn có một cổ thản nhiên mùi. Dương Nghiễm nói xong cố ý đem cái mũi để sát vào Ngô Giáng Tiên nộn chân, hoàn lè lưỡi tại trắng nõn kẽ chân lý xuyên qua. A, không cần. Dương Nghiễm mập mờ động tác dẫn tới Ngô Giáng Tiên nghiêm chỉnh run run, mê người hai vú theo trầm trọng hô hấp không ngừng phập phồng. Dương Nghiễm buông chân nhỏ, lại đi đến Ngô Giáng Tiên bên người, hai tay nắm bắt Ngô Giáng Tiên thắt lưng hai bên hơi chút dùng sức đè một cái. Ân ha! Làm sao vậy? Ngứa! Ngô Giáng Tiên dãy giụa tuyết trắng thân thể ý đồ thoát đi Dương Nghiễm ngón tay của. Dương Nghiễm cười hắc hắc. Hai tay thuần thục dọc theo Ngô Giáng Tiên eo nhỏ chậm rãi hướng lên trên dao động, sau cùng dừng ở trơn bóng dưới nách. Mỹ nhân, muốn massage bộ ngực nga. Dương Nghiễm cố ý đè thấp thân thể, đem miệng tiến đến Ngô Giáng Tiên bên tai thổi nhiệt khí. Không, không cần cố ý nói a. Dương Nghiễm ngồi chồm hổm tại Ngô Giáng Tiên bên người, cúi người xuống, đưa tay phải ra nhẹ nhàng bắt lấy nàng vú trái. A. Ngô Giáng Tiên cả người run lên, tuyết trắng thân thể không tự chủ hơi hơi cong lên, nguyên bản kiên đĩnh kiều nhũ càng thêm xông ra, tựa hồ là nữ chủ nhân cố ý dùng vú của mình đi kích thích tay của đàn ông trưởng giống nhau. Mỹ nhân, ngươi thực mẫn cảm nha. Không phải, ân, không có. Ngô Giáng Tiên thật chặt cắn miệng, không để cho mình phát ra loại này tu nhân kiều mị rên gì. Dương Nghiễm tay thuần thục không ngừng kích thích Ngô Giáng Tiên mẫn cảm kiều nhũ. Khi thì toàn bộ nắm ở trong tay vuốt ve, khi thì gần dùng hai cái ngón tay nhẹ nhàng kẹp đầu vú, dẫn tới Ngô Giáng Tiên trắng nõn thân thể càng không ngừng vặn vẹo. Như thế nào đây, ta massage được thoải mái sao? Ân, thoải mái, cảm ơn vạn tuế ra rồi. Kia cho ngươi càng thêm thoải mái một điểm. Dương Nghiễm ngồi vào Ngô Giáng Tiên phía sau, làm Ngô Giáng Tiên tuyết trắng trần trụi mỹ dựa lưng vào trong lòng ngực mình, đồng thời hai tay xuyên qua bóng loáng dưới nách. Tràn đầy cầm hai trắng noãn mượt mà vú. Thứ 303 Ngô Giáng Tiên 2. A, như vậy. Làm sao vậy, như vậy không thoải mái sao? Dương Nghiễm cười dâm đảng khẽ cắn Ngô Giáng Tiên trắng noãn lỗ tai. Thoải mái, nhưng là, như vậy massage trong lời nói. Có cảm giác sao? Dương Nghiễm buông lỏng ra lỗ tai, lè lưỡi tại Ngô Giáng Tiên trắng noãn trên vai nhẹ nhàng nhất liếm. A. Không cần. Dương Nghiễm mới không để ý tới Ngô Giáng Tiên phản đối, hai tay linh hoạt mà thuần thục tận tình vuốt ve đùa bỡn trong lòng bàn tay mềm mại nhũ thịt, thẳng đến Ngô Giáng Tiên hai tay đẩy ra Dương Nghiễm tay liều mạng bảo vệ vú của mình mới dừng lại. Làm sao vậy? Dương Nghiễm tuy rằng hai tay đã mất đi lãnh địa, nhưng vẫn nhiên càng không ngừng dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến theo Ngô Giáng Tiên run run hai tay trung bạo lộ ra tuyết trắng nhũ thịt. Không, Không thể, như người vậy mát xa. Bộ dáng tiên thẹn thùng cúi đầu, tuy rằng trắng nõn hai tay ở trước ngực giao nhau, nhưng là kia no đủ kiên định lại trắng nõn mượt mà kiều nhũ há là ngô dáng tiên kia tinh tế tay nhỏ bé có thể hoàn toàn che. Như vậy thẹn thùng động tác khả ái chẳng những không thể bảo vệ mình hoàn mỹ dụ thân thể, ngược lại càng thêm kích phát rồi Dương Nghiễm trong thân thể tiềm tại lấy thú tính. Dương Nghiễm ôn nhu đem ngô dáng tiên ngu rốt khăn gỡ xuống, ngô dáng tiên lập tức biết rõ tình cảnh của mình, lập tức dãy dụa thân thể ý đồ theo Dương Nghiễm ôm ấp hoài bão lý dãy đi ra. Không, không nên như vậy. Ngô dáng tiên liều mạng dãy dụa thân thể muốn chạy trốn cởi, nhưng là Dương Nghiễm gần chính là ôm ngô dáng tiên eo thon liền vững vàng khóa lại nàng. Ngô dáng tiên hoa yếp đỏ bừng, bộ ngực sữa phập phồng, ngọc thể ngang dọc, tình màu khép hờ. Thấy nàng như vậy xấu hổ bất lực, sao không làm người ta miệng ăn liên tục. Dương Nghiễm một tay khẽ vuốt tại ngô dáng tiên kia tuyết trắng kiều trợt, tinh tế như liễu ngọc trên lưng, nơi tay chạm chỉ cảm thấy tuyết cơ ngọc phu, trong suốt trong sáng, phấn điêu ngọc trác, mềm nhẵn mềm mại, xinh đẹp như tơ bạch, mềm nhẵn giống như trù. Dương Nghiễm tay cứ như vậy khinh khẽ vuốt vuốt ngô dáng tiên xinh đẹp như cánh hoa giống nhau tuyết cơ ngọc phu, dâm tưởng liên tục. Xinh đẹp không thể tả ngô dáng tiên phương tâm thẹn thùng tất cả, băng thanh ngọc khiết thân mình chưa bao giờ có nam nhân chạm đến, mà Dương Nghiễm ma thủ vừa chạm vào đến nàng mềm mại băng cơ ngọc cốt, lập tức toàn thân không tự chủ được một trận run rẩy, xinh đẹp như hoa tuyệt sắc lệ yếp chướng đến đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng vô hạn, ký muốn cầu hắn buông tha chính mình, lại biết tuyệt không có khả năng này. Theo Dương Nghiễm tay không được chạy, dần dần bơi về phía ngô dáng tiên kia cao ngất kiều rất ngọc nhũ phong đỉnh. Ngô dáng tiên chỉ cảm thấy tay hắn tựa như một cái lạnh lẽo độc xà tại chính mình ngọc nộn trên da thịt sự trượt, nơi đi qua đều để lại từng đợt lạnh lẽo, mà ngứa, toàn thân thể yêu kiều đều dâng lên một trận run rẩy, phương tâm lại thẹn thùng vạn phần. Nàng cực sợ, không biết Dương Nghiễm muốn làm gì, đương Dương Nghiễm tay dần dần rời về phía ngô dáng tiên thánh khiết cao quý kiên đĩnh ngọc nhũ khi, ngô dáng tiên lại ý xấu hổ đầy cõi lòng, lại cũng không biết nên nghênh nên cự. A, không cần. Tuy rằng ngô dáng tiên vẫn đang giao nhau lấy song trường bảo vệ vú của mình, nhưng Dương Nghiễm tay đã thịt chạm thịt kẹp ở ngô dáng tiên cánh tay cùng kiều nhũ trong đó. Lúc này Dương Nghiễm không chỉ có bàn tay hưởng thụ kiên đĩnh hơi nóng vú mềm mại xúc cảm, đồng thời mơ ô bàn tay cũng đang hưởng thụ lấy ngô dáng tiên non mịn cánh tay của tơ lụa cảm thụ. Ân, không cần. Ngô dáng tiên hai mắt thất thần, miệng nhỏ khẽ nhếch, trắng nõn tơ lụa lưng trắng dính sát Dương Nghiễm kiên cố cơ ngực. Một đôi tuyết trắng cánh tay của ở trước ngực giao nhau che lấy bị hai tay của đàn ông tràn đầy cầm nắn bóp trắng noãn kiểu nhũ, cùng làn da đồng dạng tuyết trắng hai chân hơi hơi ma sát, đáng yêu thẹn thùng thần thái vào hết Dương Nghiễm tràn đầy thành phủ trong mắt của. Mỹ nhân không thuần khiết Nga, chấm chính là tại đấm bóp cho ngươi, ngươi đang suy nghĩ gì à? Không có, ta không có loạn tưởng. Bị Dương Nghiễm nói chúng rồi yếu hại, ngô dáng tiên kích động ý đồ thoát đi Dương Nghiễm ôm ấp hoài bão. Dương Nghiễm rút ra một bàn tay, trực tiếp chui vào ngô dáng tiên cừu trong quần lót, nha. Đừng, không cần a. Ngô dáng tiên hai chân mạnh một kẹp, tay nhỏ bé trắng noãn kích động cầm lấy Dương Nghiễm đã xâm nhập cừu trong quần lót tay. Hoàn nói không có loạn tưởng, đây là cái gì? Dương Nghiễm không nhanh không chậm rút tay ra, ngón trỏ cùng trên ngón vô danh dính đầy trong suốt chất nhầy. A, không cần. Tại thiết bình thường chuyện thực trước mặt ngô dáng tiên không thể tranh cãi, chỉ có thể hai tay che chính mình đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, Dương Nghiễm tắc đưa tay lại đưa vào không hề phòng bị cừu trong quần lót. A, không cần, nơi đó không thể sờ. A, đừng cắm đi vào, nha, nha. Dương Nghiễm một tay tận tình khiêu khích đùa bỡn ngô dáng tiên sớm trơn trượt không chịu nổi huyệt mềm, một tay ôm chặt ngô dáng tiên tuyết trắng trần trụi đầu vai. Đỏ thầm sắc lửa nóng đầu lưỡi càng không ngừng liếm cả lấy ngô dáng tiên trắng nõn ấm áp cổ, tại sạch sẽ trên cổ của lưu lại một đạo đạo thích chợt vết ướt. Ngô dáng tiên nửa mở đôi mắt, nguyên bản ngập nước đôi mắt hiện tại đã bởi vì khoái cảm mà thất thần, cảm thấy thẹn đỏ ửng từ nhỏ mặt nhất thời kéo dài đến đang bị Dương Nghiễm liếm hôn phấn nộn cổ, khéo léo miệng khi trương khi cùng thở hổn hển, tuyết trắng thân thể vào hết Dương Nghiễm trong lòng, tay nhỏ bé trắng nõn một cái nhẹ nhàng khoát lên Dương Nghiễm trên vai. Một cái nắm thật chặt Dương Nghiễm chính đang không ngừng quất ra tay cánh tay, trắng noãn cân xứng hai chân trong chốc lát mạnh kẹp chặt. Trong chốc lát lại lớn đại tách ra, tinh xảo đáng yêu tiểu nộn chân liên tiếp nắm chặt, cả người lại không thấy dùng sức phản kháng, cũng không có dãy dụa đi phối hợp. Cầu, van cầu ngươi, vạn tuế. bộ dáng tiên kia kiều đỉnh cao ngất mỹ nhũ, tại Dương Nghiễm đôi bàn tay hạ dồn dập phập phồng, như vậy thân mật tiếp xúc lệnh Ngô Giáng Tiên lệ yếp xấu hổ đến đỏ bừng. Mà Dương Nghiễm lại không chút nào bỏ qua, Dương Nghiễm tay cứ như vậy nắn bóp Ngô Giáng Tiên kia một đôi kiều đỉnh mà đầy đặn vú mềm vú. Ngô Giáng Tiên thánh khiết trắng noãn vú nhỏ là như vậy kiều đỉnh mà mềm nhẵn. Dương Nghiễm tay nhẹ nhàng cầm Ngô Giáng Tiên kia mềm mại no đủ vú, chỉ để lại nhũ phong đỉnh kia hai hạt đỏ tươi mà non mềm nụ hoa. Mà khi Dương Nghiễm dùng miệng ngậm vào Ngô Giáng Tiên ngọc trên đầu vú kia nụ hoa vậy, mềm mại đáng yêu nụ hoa khi, Ngô Giáng Tiên không khỏi yêu kiều. Đừng như vậy. Theo Ngô Giáng Tiên phương tâm thẹn thùng vô hạn, xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần má đào càng thêm xấu hổ đỏ như lửa. Dương Nghiễm một bên dùng tay vuốt ve Ngô Giáng Tiên đùi ngọc, khả môi hoàn ngậm lấy Ngô Giáng Tiên kia xinh đẹp non mềm ngọc nhũ nụ hoa. Cặp kia hoa sen mới nở vậy đỏ bừng đáng yêu nụ hoa tại đây lão đến đạo này Dương Nghiễm dâm tà dưới sự trêu đùa, lệnh Ngô Giáng Tiên cảm thấy từng đợt điện ma vậy run rẩy. Ngô Giáng Tiên xinh đẹp thân thể cảm nhận được một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua nhưng cũng tuyệt không thể tả mềm yếu nhức mỏi, mỹ mạo đoan trang Ngô Giáng Tiên xinh đẹp mũi ngọc rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng thở dài, mặt đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng vạn phần. Thứ 304 Ngô Giáng Tiên 3. Mà Dương Nghiễm lại chưa đủ cho chỉ là như vậy động tác, Dương Nghiễm vuốt ve Ngô Giáng Tiên thon dài tuyệt đẹp đùi ngọc tay, dần dần rời về phía Ngô Giáng Tiên thần bí kia thánh khiết đùi ngọc gốc rễ, dán ấm áp làn da với vào Ngô Giáng Tiên xinh đẹp trên mặt ngọc thể muốn, nhất hại chỗ. Đừng, như vậy. Ngô Giáng Tiên vừa thẹn vừa vội cầu xin, Ngô Giáng Tiên cũng không biết mình ở cầu xin cái gì, đang chọn tình thủ đoạn phương diện, Dương Nghiễm thật sự thật lợi hại. Theo Dương Nghiễm tay tại Ngô Giáng Tiên yếu hại chỗ lục lọi, trêu chọc, theo kia mềm mại vô cùng trên mặt mờ u lồn ôn nhu sâu kín phương thảo một trận khinh áp nhu phủ, dần dần, Dương Nghiễm ngón tay của xâm nhập đã đến Ngô Giáng Tiên kia kiểu nhuyễn trơn mềm trốn đảo nguyên, chỉ nghe a một tiếng, lại là một câu lửa nóng mà thẹn thùng ươm phát ra từ mỹ xấu hổ Ngô Giáng Tiên xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ. Dương Nghiễm tay tại Ngô Giáng Tiên trơn mềm trong đào hoa nguyên trêu chọc, hơn nữa miệng cũng ngậm Ngô Giáng Tiên tuyết đỏ hồng mềm mại đáng yêu nụ hoa mút vào, đoan trang mỹ mạo Ngô Giáng Tiên vốn là một cái tiên kiều bá mị nữ nhân, nhưng là kia chưa bao giờ bị khác phái động chạm quá mềm mại nụ hoa, thánh khiết đào nguyên bị Dương Nghiễm như vậy dâm làm, khiêu khích, nhịn không được nhất ba hữu nhất ba nhục dục chiều dâng nảy lên phương tâm, xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ không tự chủ rên gì. Ngô Giáng Tiên tuyết trắng ngọc thể không được nhúc nhích, xinh đẹp hoa mắt kiều đỉnh tuyết đồn. Theo Dương Nghiễm tại Ngô Giáng Tiên giữa hai chân bàn tay to co rúm mà vi diệu phập phồng, lay động, huyễn ra từng mảnh mê người hà tư vầng sáng. Ngô Giáng Tiên xấu hổ vô cùng, khả thẹn thùng vạn phần Ngô Giáng Tiên phương tâm lại bị kia tiêu hồn thực cốt khoái cảm nhục dục dần dần bao phủ. Dương Nghiễm chỉ cảm thấy Ngô Giáng Tiên trốn đào nguyên đã từ từ ướt át, nhu chợt, trong miệng kia mềm mại kiều nhuyễn nụ hoa cũng dần dần trở nên cứng rắn. Mà giờ khắc này Ngô Giáng Tiên kia xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn đã chứng đến đỏ bừng lửa nóng, đôi mắt đẹp xấu hổ nhắm chặt, mũi ngọc anh kiều hừ. Dương Nghiễm loại nào kinh nghiệm, lập biết này thẹn thùng Ngô Giáng Tiên dĩ nhiên động dục, Dương Nghiễm áp hướng Ngô Giáng Tiên xinh đẹp ôn nhu giữa đùi, nhẹ nhàng tách ra Ngô Giáng Tiên tuyết trắng chân ngọc, chỉ thấy Ngô Giáng Tiên trên mặt mờ u lồn phương thảo như nhân, phấn nộn đáng yêu non mềm trốn đảo nguyên lên. Một chút trắng sữa trong suốt Ngô Giáng Tiên mật dịch đã rịn ra khe rãnh u cốc. Dương Nghiễm duỗi tay khinh gợi lên một tia trong suốt, xóa sạch đã đến Ngô Giáng Tiên môi bản, thẹn thùng Ngô Giáng Tiên vừa thương vừa sợ, nàng tuy biết chính mình sắp sửa thất thân, tuy biết này trong suốt liền là mình đang từ từ muốn căn cứ chính xác theo, sự đáo lâm đầu lại vẫn khó tránh khỏi ý xấu hổ. Thoải mái sao? Dương Nghiễm liếm hôn Ngô Giáng Tiên cổ miệng theo ngực du rời đến mềm mại trên vú. Dài rộng đầu lưỡi vòng quanh phấn hồng quầng vú chậm rãi xoay quanh. Thoải mái, nhưng là, Dương Nghiễm bỗng nhiên cắn Ngô Giáng Tiên kiều nhũ thượng phấn hồng sắc đáng yêu đầu vú, theo sau dùng sức lôi kéo, nhìn đến Ngô Giáng Tiên bị đau mới buông ra, đầu vú lại bắn trở về, toàn bộ vú giống như thạch hoa quả chuyển đến hồi lay động. Ô, đau quá, Dương Nghiễm không để ý Ngô Giáng Tiên đau đớn, như pháp pháo chế lại cắn một lần. Không cần lại cắn. Ngô Giáng Tiên sợ đau cuống quýt dùng hai tay để ở Dương Nghiễm đầu. Vậy thì tốt, người đem tiểu le lưỡi ra, ta sẽ không cắn ngươi. Ngô Giáng Tiên sợ hãi Dương Nghiễm lại cắn chính mình đầu vú, hơi hơi mở ra cánh môi, vươn ra ngọt nộn cái lưỡi thơm tho. Dương Nghiễm hầu cấp dán lên ngô dáng tiên ôn nhu bờ môi, dài rộng đầu lưỡi dây dưa ở hương nộn đầu lưỡi, theo sau đem ngô dáng tiên cả người áp tại dưới người mình, vô lại miệng điên cuồng mà hướng ngô dáng tiên nộn miệng đòi lấy quỳnh tương ngọc lộ. Dương Nghiễm cùng ngô dáng tiên kịch liệt lưỡi hôn, khiến cho ngô dáng tiên trong cái miệng nhỏ nhắn chỉ có thể phát ra a a thanh âm, non mịn hai tay càng không ngừng vuốt Dương Nghiễm rắn chắc cơ ngực, thon dài tiêm mỹ tuyết trắng hai chân tại chiếu lên xuống ma sát dãy rụa. Dương Nghiễm hai tay từ dưới nhìn lên, chậm rãi lung đi lên, nâng ngô dáng tiên kia kêu rất ngọn núi, năm ngón tay tách đi ra, nhẹ nhàng xoa lấy nàng. Ngô dáng tiên rất tròn kêu rất vú rất là mẫn cảm, cấp Dương Nghiễm nhất thác dưới, phấn nộn nụ hoa sung máu, phồng càng thêm đáng yêu, toàn bộ nở rộ mở ra, vậy không ở nhảy vào nóng bỏng làm cho ngô dáng tiên hai mắt nhắm nghiền, nhịn không được khẽ rên đi ra, hơn nữa đương Dương Nghiễm thực trung nhị ngón tay vặn đầu vú của nàng sau. Yêu kiều âm thanh càng thêm quyến rũ. Dương Nghiễm hai tay cùng lên, đang cầm nàng trong suốt hai vú, không được vỗ về chơi đùa lấy, trà sát ngô dáng tiên càng thêm động tình, trên má lộ ra anh đào sắc đáng yêu sáng giỏi. Thình lình xảy ra, Dương Nghiễm thẳng lên trên thân, đem miệng xẹt tới, ngăn lại ngô dáng tiên khẽ mở môi anh đào, nhập cư trai phép đầu lưỡi đưa vào nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng, nhẹ nhàng quét. Nguyên bổn nhất điểm cũng không có nghĩ đến. Dương Nghiễm càng lại thứ xâm nhập chính mình như anh đào tiểu điểm miệng, ngô dáng tiên căn bản là không có thể đề phòng, khi nàng phát giác bộ dáng như vậy tu nhân khi, lần trước cũng không bị ta công chiếm cặp môi thơm đã bị xâm nhập thành công. Dương Nghiễm cường hãn nhiệt tình đầu lưỡi khuấy động, tại nàng ngọt trong khẩu khí liền cả thì mang hốt, câu được ngô dáng tiên kia kiều kiều nhỏ tiểu đinh hương lưỡi cùng nhau chuyển động, hương vị ngọt ngào dư thoá cùng mềm mại mùi thơm tại hai người trong miệng trao đổi. Làm ngô dáng tiên y e a a tiếng rên gì toàn chôn ở nơi cổ họng, liền cả kêu đều kêu không được, mặc kệ ta tận tình nâng, liều vỗ về nàng run run vú, mút lấy nàng vi ngọt miệng dịch, toàn thân cũng không tự chủ đầu lấy, bụp lên cơ thể của ta. Phóng hỏa miệng lồn tại Dương Nghiễm hạ thân không được ma sát lấy, hận không thể sớm ngày dâng lên thân thể, cả người đều chen vào đến trong thân thể của ta đi. Cho tới bây giờ, ngô dáng tiên mới tại trắng trợn làn da thân cận chung phát giác. Dương Nghiễm toàn thân trên dưới trần như nhộng, nóng lòng muốn thử quái vật lớn lại vừa cứng lại thẳng, hơi hơi nhảy lên mà hữu lực đội lên nàng trong quần. Hiện tại Dương Nghiễm là tuyệt đối muốn thông thông khoái khoái hưởng dụng ngô dáng tiên rồi, tuyệt sẽ không làm ngô dáng tiên có bất kỳ chạy thoát cơ hội. Trên thực tế cái đó và ngô dáng tiên trong phương tâm nguyện vọng, thật đúng là ăn nhịp với nhau, lại phù hợp cũng không có. Từ vào cung về sau mỗi một đêm nàng đều đang đợi lấy Dương Nghiễm tiến vào, hoàn toàn đánh tan sự xấu hổ của nàng tâm. Đem nàng bãi bình ở trên giường bừa bãi hưởng dụng, đại khoái đoá gì được dục tiên dục tử, ngô dáng tiên phương tâm nhịn không được càng khiêu càng mau, chính vuốt ve nàng kia xinh đẹp mỹ nhũ phòng Dương Nghiễm sao lại không biết, ngô dáng tiên chính chờ đợi mình đem nàng tận tình tàn phá sủng hạnh. Ngực vú nhỏ thượng càng lúc càng nóng, Dương Nghiễm miệng đã ly khai ngô dáng tiên môi, từ dưới hạm một đường hút xuống, liếm qua nàng hương nộn làn da, liều chiếm hữu nàng kiêu ngạo mà chướng mãn vú, ngậm nàng phồng lớn đầu vú. Nhẹ nhàng mà gặm cắm hốt, mà chống ra tay tắc tụt xuống eo nhỏ của nàng, khẽ chạm vào nàng trơn trượt giữa đùi, tại tiểu huyệt dâm trung cạo tao xuân thủy mật hoa, làm ngô dáng tiên eo nhỏ không được loạn xoay, dục hỏa đại trấn sau, mới dán chiếm hữu nàng đáy chỗ chỗ, lòng bàn tay thì tại nàng kia mềm mại như nước địa phương cổ động. Lau sạch lấy, đậu ngô dáng tiên càng thêm tình nóng như lửa. Động tác này làm ngô dáng tiên căn bản không khả năng hợp nhau chân ra, đùi ngọc phân ra. Mềm mại huyệt dâm rộng mở, xuân tùy mật hoa cành hoa lại không một tia cản trở tràn ra đi ra, thấm vào ngô dáng tiên giữa đùi, để cho nàng trơn trượt không nữa một tia rụt rè, trong phương tâm chỉ muốn ghế nằm thượng đón đưa phong tình. Thứ 305 ngô dáng tiên 4. Ngô dáng tiên tại đây bắt buộc áp lực động tác dưới, hai chân đại trương mở ra, xuân tùy mật hoa dò dỉ mà ra, nàng không có biện pháp bảo trì đứng thẳng, đành phải theo Dương Nghiễm kỳ vọng, như một bò đã lâu oán phụ vậy. Một đôi đủ có thể mị chết gì nam nhân bình thường kiện mỹ thon dài đùi ngọc, cô thượng Dương Nghiễm hông của mông chỗ, run rẩy nhẹ nhàng phe phẩy, làm huyệt dâm đại trương tại Dương Nghiễm trước, không bị cản trở dâm thủy chất mật dính vào Dương Nghiễm, phấn róc rách, trơn mềm nộn môi mật đóa hoa xúc gặp kia nóng bỏng do thắng lửa cháy tử hồng sắc long đầu. Làm mô dáng tiên eo nhỏ nhuyễn chiến, mị nhãn như tơ, không được xinh đẹp thở khẽ lấy. Ta không chịu nổi, hắn thật sự thật lợi hại. Thủ đoạn rất cao vượt qua. Ngô dáng tiên thân mình rất nhẹ, Dương Nghiễm quái vật lớn nhồi vào khe lồn nàng sau, dũng mãnh đem nàng chọn lên, chuẩn bị dùng này thô to quái vật lớn đem này mị cốt trời sinh ngô dáng tiên chọn chết đi sống lại, hút ra nàng cốt lý kiều mị cùng dâm đãng. Ngô dáng tiên cảm thấy lỗ lồn lại bị nó sung mãn mãn thật thật, một điểm khe hở cũng không, không khỏi muốn chống lại thương lại tạ vừa hận, tạ nó cho nàng như vậy một cái cường tráng hoàng thượng, hận nó thiên tướng chính mình sinh như vậy hẹp nhanh, sao chứa chấp Dương Nghiễm cường hãn. Lại có thể nào để cho nàng được đến muốn tìm hàng đêm đêm xuân, vô chỉ tình yêu cuồng nhiệt. Ngô dáng tiên ôm chặt Dương Nghiễm không cho thân mình tuột xuống, cái mông tròn dâm đãng dẫy giụa, hoa tâm chỗ bị Dương Nghiễm quái vật lớn thật sâu lên, lại hẹp lại nhanh, đương đùi ngọc ép chặt khi sướng chết ngô dáng tiên huyệt dâm hoàn toàn bị phong phú. Ngô dáng tiên lại không mở ra được mị nhãn, mặc kệ Dương Nghiễm quái vật lớn tại nộn nhụy chỗ cạo gãi lấy, cấp ra một luồng sóng xuân thủy mật hoa. Kia thấu xương chua lệnh nàng nhịn không được nhẹ tiếng hừ kêu lên, thích nhạc phi thường. Trong miệng miễn cưỡng đè nén xuống không cho mị đãng rên gì kêu thành tiếng, eo nhỏ càng diêu càng dùng sức, ngô dáng tiên không thể chính mình dâng lên mềm mại thân thể, làm tình thư sướng cảm đoạt lấy nàng. Dương Nghiễm tay cũng ôm chặt chiếm hữu nàng hông của, tốt kéo lấy hông của nàng mông phối hợp nam nhân sâu chặt cạn sáp, mút vú miệng cũng càng lúc càng là rơi lực, làm này đoan trang ngô dáng tiên vặn vẹo được càng thêm tao lãng. Dương Nghiễm động tác cũng không chỉ là vì để cho nàng xuân thủy mật hoa loạn tràn đầy, làm kia mê người mùi khai tràn đầy phòng, càng là vì bước này bước xuống ra, quái vật lớn có thể càng sâu xâm phạm nàng. Kia thích thấu xương tủy, chua, nha, ngứa loại loại cảm giác, lệnh ngô dáng tiên càng phóng đãng kính dâng thân thể yêu kiều, hoàn toàn mặc kệ trên người nàng Dương Nghiễm, không được đến đồng ý của nàng, hay dùng cường tước đoạt nàng trinh tiết. Ngô dáng tiên đối với Dương Nghiễm trong phương tâm là vừa yêu vừa giận, yêu Dương Nghiễm cường hãn hung mãnh, như lang như hổ, hận Dương Nghiễm tâm ngoan thủ lạt, một chút thể diện cũng không lưu cho nàng, cảm giác kia làm ngô dáng tiên đối Dương Nghiễm thật sự là khó bỏ nan cách, đối Dương Nghiễm cường bạo chẳng những trong phương tâm một chút cũng không ngại, thậm chí còn có cổ vũ Dương Nghiễm ác hơn càng dũng xúc động. Phát ra từ ngô dáng tiên trong miệng, kia giống như thích hoàn đau, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tiếng rên rỉ. Sự trên người Dương Nghiễm biết ngô dáng tiên hoàn toàn bắt hàng phục hỏng mất, biến thành dục hỏa cùng Dương Nghiễm quái vật lớn phía dưới tù binh, trong lòng mừng rỡ, tráng kiện vừa dũng quái vật lớn cường hãn hơn rồi, chỉ nhập ngô dáng tiên mị nhãn như tơ, cả người vô lực, phương tâm tao nhiên, u mùi thơm khắp nơi, không biết đạt tới bao nhiêu lần cao trào. Toàn thân nung đỏ nóng lên, ngô dáng tiên nhậm Dương Nghiễm ôm eo nhỏ, ngón tay mềm nhẹ vỗ về tùy đi lại mà khẽ run cái mông tròn. Mỗi một bước cũng làm cho nàng tim đập thân chiến, thẹn thùng vô hạn. Rốt cục Dương Nghiễm đem ngô dáng tiên một lần nữa thả lại đến ghế nằm lên, ngô dáng tiên thể xác tinh thần đều mỏi mệt dưới biến đổi nhất tư thế, ghé vào nằm trên mặt ghế, hoàn toàn không có trở ngại hương lộ chậm rãi tuột xuống chân, lẫn vào vi thấm đổ mồ hôi, lại không một phần làn da là làm. Dương Nghiễm không thuận theo không buông tha áp bách đi lên, ngô dáng tiên khinh y một tiếng. Lúc này mới phát hiện chính mình lại trốn không thoát rồi, Dương Nghiễm hỏa lực bắn ra bốn phía quái vật lớn sớm nhập cư trái phép đi qua, xương đỉnh chính kẹp ở nàng mềm mại phi thường ngay giữa bờ mông, uất nóng vào sâu như vậy, kia nhiệt lực nướng nàng toàn thân nóng lên, kia hơi hơi xâm nhập để cho nàng xuân tâm nhộn nhạo, xấu hổ ngô dáng tiên trong u cốc lại mọc lên nhất giang xuân thủy. Cuối cùng, ngô dáng tiên gác lên ghế nằm, hai tay cùng hai đầu gối chỉa vào tay vịn, cấp Dương Nghiễm ở sau lưng ôm. Lớn mạnh đến sắp sửa nổ tung quái vật lớn tại u cốc trên miệng ma sát nhẹ chậm lau, một bộ tùy thời có thể xâm nhập bộ dạng. Loại này dâm ô động tác, một điểm tự tôn cũng không có mặc người chém giết, ngô dáng tiên cho dù là chúng tối cương cường mỹ thuốc cũng là bãi không được, vừa mới cảm thấy Dương Nghiễm quái vật lớn nóng tại giữa đùi, liền nàng xấu hổ muốn chạy trốn rời lưng sau nam nhân chinh phạt, nhưng ở động tác này hạ lại trốn không thoát, đây mới thực sự là để cho nàng thẹn thùng nguyên theo thế nào. Lại cứ Dương Nghiễm hai tay còn đang ngô dáng tiên rũ trên vú phủ ngoạn, cổ nóng diễm theo Dương Nghiễm trên tay của truyền vào, đốt nóng nàng nướng thân thể, cháy sạch ngô dáng tiên không nữa một phần thục nữ hình dáng. Ngô dáng tiên mềm mại đáng yêu đã cực ghé vào ghế nằm lên, cái mông đầy đặn thật cao dơ cao, cấp Dương Nghiễm trong quần dính sát, kẹp Dương Nghiễm đầu rắn bình thường lợi hại quy đầu, cụ ấu vậy miệng nhỏ tắc xuyễn kêu lại không nửa phần thần trí dâm từ, trước ngực thì bị thân ái mật mật liếm mút lấy. Hiện tại ngô dáng tiên đã bị dục hỏa đốt lại linh trí, biến thành mùa xuân động dục tẫn thú, hoàn toàn mặc kệ sau lưng nam nhân là người nào, chỉ cầu Dương Nghiễm chạy nhanh cưỡi nàng, đem nàng hoàn toàn chinh phục giữ lấy, chà đạp đến lực tẫn gân nha, hiện tại tính là Dương Nghiễm đứng ở trước mắt nàng, kêu Ngô Giáng Tiên vì mình bú liếm, đem Dương Nghiễm quái vật lớn hút kiền, chỉ cầu phát tiết nàng đại khái cũng sẽ không để ý cảm thấy thẹn làm a. Ngô Giáng Tiên yêu kiều thanh âm vang vọng trong phòng, đã nhịn không được dục hỏa Dương Nghiễm nghiệp dĩ đoạt lấy nàng, công hãm Ngô Giáng Tiên hẹp nhanh u cốc, liền ướt át rút ra đút vào lấy, đen sẫm trang trang quái vật lớn lần lượt rút ra nàng tràn ra hương lộ ngọc dịch, tiết lấy hai người chỗ giao tiếp một mảnh cành hoa cuồn cuộn. Ngô Giáng Tiên chỉ lo cắn răng nhanh nhẫn, tại Dương Nghiễm mạnh mẽ dưới trầm trồ khen ngợi xin khoan dung, toàn không có biện pháp dụng tâm đi cảm giác Dương Nghiễm cường đại, đến bây giờ mới biết bị Dương Nghiễm giữ lấy chỗ tốt. Tuy có lấy cái mông tròn bình chướng, Dương Nghiễm không có thể hoàn toàn phát huy lớn lên quái vật lớn ưu thế, nhưng bén nhọn quy đầu vẫn nhanh cọ sát lấy nàng hoa tâm từng đợt mang ngứa chua, trà sát được nàng hương lộ tận tiết, sướng mỹ phi phàm, nhất là Dương Nghiễm nằm ở nàng trên lưng, mút lấy nàng vành tai. Tại Ngô Giáng Tiên bên tai không ngừng nói xong vô cùng cám dỗ khiêu khích nói, làm Ngô Giáng Tiên dâm tâm đại động, xoay lấy chân mông, chủ động đón nhận sau lưng thượng tới nhanh cảm giác. Trên người bị một đôi tay, vừa lên tiếng cùng một cây quái vật lớn gian cấu, toàn thân trên dưới từng cái điểm mẫn cảm đều bị vỗ về chơi đùa lấy, Ngô Giáng Tiên cái này cảm giác chân là tuyệt vời xuyên thấu, không bao giờ nữa muốn cùng trên người ta chia lìa. Ngô Giáng Tiên đã thư sướng không biết vài lần nguyên âm. Cao trào cảm giác phát tại toàn thân trên dưới, kia nổ mạnh cảm giác đem tinh lực của nàng toàn cấp đi ra, làm Ngô Giáng Tiên vô cùng vui thích rên rỉ, mềm sụ xuống, thống khoái lại không nhúc nhích bắn khí lực. Nàng như cũ nằm ở ghế nằm lên, mông ngọc thật cao đỉnh, cấp Dương Nghiễm khoái ý rút ra đút vào lấy. Thứ 306 Ngô Giáng Tiên năm. Vô hạn vui vẻ dưới Ngô Giáng Tiên mãnh thấy không đúng, ta quái vật lớn như là phụ lên trương cái miệng nhỏ giống như. Tại chính mình bộ phận sinh dục lý lại hút, làm hoa tâm của mình theo phương tim run rẩy, nguyên âm đi theo xuân thủy mật hoa cuồng thiết, đem nàng nguyên âm hoàn toàn hút cấp, sinh hoạt vợ chồng sướng mỹ cảm lại càng lúc càng gia tăng, liền ngay cả đứng cũng có vô hạn thống khoái. Ngô Giáng Tiên trong lòng biết, Dương Nghiễm đã dùng tới thải bổ công, chính một tấc tấc thải hút chính mình nguyên âm, nhưng này loại cao trào sau khi tích hút tẫn tiết thư sướng cảm giác, nhưng cũng là càng lúc càng tăng lên, để cho nàng nếu không có thể tự chế bắn âm tinh. Thân thể cảm giác theo kia cảm giác sảng khoái càng thăng càng cao, kia lủi lưu tại thân thể chung quanh sung sướng cuối cùng như là tràn ngập khí cầu vậy vỡ ra được, nổ tung nàng. Ta mau chết rồi, nhưng là thực quá đẹp a, đẹp như vậy hay, cho dù chết cũng đáng giá. Ngô Giáng Tiên ma đến lại không có cảm giác thân thể mềm phục lấy, Dương Nghiễm này mới ngang đứng lên, trên thân đỉnh cái thẳng, mang theo quái vật lớn cũng đỉnh sâu hơn chút, chỉ chứng Ngô Giáng Tiên kiều mảnh mai yếu xin khoan dung cầu khẩn. Nàng khà một điểm không muốn đến ta có thể vào sâu như vậy nàng, này thật sâu nhập làm Ngô Giáng Tiên không khỏi hồn phi phách tán, tâm thần toàn bay lên tiên cảnh, cấp Dương Nghiễm ở trong người ở chỗ sâu trong hảo hảo mà kéo ra đút vào vài cái, kia bắn nhanh nhiệt tình hữu lực cọ rửa vào mệt mỏi thân thể nội chỗ sâu nhất. Kia sảng khoái cảm giác mới đem nàng mang về mê mẩn mờ mịt thế giới hiện thật. Lâm vào tuyệt vời nửa hôn mê tiên cảnh Ngô Giáng Tiên xoay mình thấy trong hoa tâm như bị phỏng. Dương Nghiễm thật sâu công hãm nàng, cường mà hữu lực tinh hoa chiếu vào nàng nộn như hương nhụy trong bảo khố. Lần đầu tiên bị Dương Nghiễm bắn chết cảm giác chân là đẹp không gì sánh nổi, tại tận tình hút công sau khi, Dương Nghiễm vẫn còn Ngô Giáng Tiên một mạng, xem ra sau này Ngô Giáng Tiên lại trốn không thoát lòng bàn tay của mình, thành vì mình trong quần tao lãng đồ chơi rồi. Nhìn đến Ngô Giáng Tiên bắt đầu vẫn đáng yêu thẹn thùng dẫy dụa. Sau lại liền ớ mờ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tiếp nhận rồi chính mình dụ dỗ gian dâm, không nén được rên gì, còn có quái vật lớn ra vào mỹ huyệt dâm đãng thanh âm, nghe được Dương Nghiễm tâm viên ý mã, phía dưới kia căn bảo bối chậm rãi cũng ngẩng đầu lên. A, quay đầu đi chỗ khác Ngô Giáng Tiên lộ ra trắng nõn cổ, dâm dục lại khởi Dương Nghiễm không nói hai lời lè lưỡi liền dán đi lên. A, không cần, nha, nhưng là ngươi quá mê người rồi. Ta nhịn không được a. Dương Nghiễm đè nặng Ngô Giáng Tiên đang ở kịch liệt lưỡi hôn, dài rộng đầu lưỡi đã tiến vào Ngô Giáng Tiên cánh môi ở trong, Dương Nghiễm nhất tay ôm lấy Ngô Giáng Tiên tuyết trắng lưng trần, một tay càng không ngừng vuốt ve gấp khúc lấy bóng loáng tiểu thối. Thoải mái sao? Dương Nghiễm buông lỏng ra Ngô Giáng Tiên miệng nhỏ, một tia chất nhầy hoàn kết nối lấy đầu lưỡi, đáng yêu phấn nộn đầu lưỡi còn tại tìm kiếm khắp nơi cái kia mất tích dựa vào. Làm sao vậy? Mê mẩn có phải hay không? Không có, không có. Người thật sự là nữ nhân dâm đãng đâu. Không phải, không cần nói như vậy. A. Dương Nhiễm một tay đem Ngô Giáng Tiên đè lên giường, sau đó đẩy ra che khuất ngực mái tóc, lẻ lưỡi dọc theo trắng nõn xương quai xanh nhẹ nhàng liếm hôn. A, ta, không cần, tốt mẫn cảm, đừng như vậy, a đừng. Dương Nhiễm quái vật lớn vừa to vừa dài, nhìn qua rất độ mạnh yếu, thân gầy huyết quản tẫn hiện, hoàn giống chuối giống nhau hơi hơi hướng về phía trước gấp khúc. Thô to tròn xoe đầu rồng để tại lỗ lồn vị trí, thẳng vào không ngừng mạo hiểm dâm thủy huyệt mềm. Ngô Giáng Tiên hai tay nhẹ nhàng khoát lên Dương Nhiễm trên vai, run rẩy trắng nõn hai tay không biết là muốn đẩy ra hay là muốn ôm vào trong lòng, đáng yêu miệng nhỏ càng không ngừng thở hổn hển, mềm mại trắng nõn hai vú theo hô hấp nhất khởi nhất phục. Dương Nhiễm cúi đầu đem đầu chui vào Ngô Giáng Tiên trong quần, cẩn thận nhìn chằm chằm đang ở khẽ trương khẽ hợp không ngừng hộc dâm thủy lỗ thịt, sau đó lẻ lưỡi, tại mềm mại huyệt trên thịt nhẹ nhàng liếm một chút. Nha! Thoải mái sao? Làm sao có thể, như vậy, nha! Dương Nhiễm lại liếm một chút, Ngô Giáng Tiên mạnh cong người lên thể, một đôi trắng nõn cân xứng đùi kéo căng thẳng tắp, mười bé đáng yêu chân của chỉ mãnh liệt gấp khúc. Bởi vì ngươi là người dâm đãng thê a. Không phải, a. Dương Nhiễm lại úp sấp Ngô Giáng Tiên trên người, tròn xoay đầu rồng để tại sớm ướt át huyệt mềm trên miệng, thoáng vừa dùng lực, huyệt mềm nhỏ đã đem nửa đầu rồng hút vào. Oa, không chỉ có ẩm ướt thành như vậy, lỗ lồn còn hút nhân a. Ô ô ô, không nên nói nữa. Ngô Giáng Tiên lắc lắc eo nhỏ ý đồ phản kháng, đối với Dương Nhiễm mà nói lại như là lửa nóng khiêu khích, thô to đầu rồng để tại huyệt mềm miệng trái phải nghiền nát, không bao lâu đã bị trong khe lồn không ngừng ra bên ngoài mạo dâm thủy biến thành trơn trượt không chịu nổi. Ta muốn lại đi vào nha. Dương Nhiễm giúp đỡ Ngô Giáng Tiên eo nhỏ, thô to quái vật lớn lấy một loại thong thả mà kiên định tốc độ tiến vào Ngô Giáng Tiên trong cơ thể. A, nha. Ngô Giáng Tiên cau mày, cắn phấn nộn môi, nhẫn nại lấy mẫn cảm lỗ thịt mang đến khoái cảm mãnh liệt. Thô to quái vật lớn đại khái còn có một phần tư ở bên ngoài, Dương Nhiễm liền không chen vào lọt rồi, rốt cuộc sao? Ta xoay vặn eo, lại đỉnh hai cái. A, không, không cần, thật sâu, nha. Dương Nhiễm bắt đầu chậm tốc đút vào, Ngô Giáng Tiên mày một hồi giãn ra, một hồi nhíu chặt, hô hấp cũng chậm chậm trở nên trầm trọng, mềm mại tuyết trắng vú mềm cũng nhất khởi nhất phục. Đợi cho chặt khít ướt át huyệt mềm thích ứng thô to dị vật về sau, Dương Nhiễm một cái thật sâu cắm vào, nguyên bản lộ ở bên ngoài cái kia một ít tiết quái vật lớn cũng tận căn nhập vào. Nha! Ngô Giáng Tiên tuyết trắng thân thể yêu kiều mạnh cong lên, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra thỏa mãn yêu kiều. Nha! Đi vào tử cung của ta lý rồi! Thật là thoải mái nha! Lỗ lồn lại nhanh vừa trơn! Thật sự là thật lợi hại! Thật sâu, nhẹ chút, không cần. Dương Nhiễm rút ra quái vật lớn, lại hung hăng đính vào, chưa cho Ngô Giáng Tiên cơ hội thở dốc, Dương Nhiễm liên tục thật sâu cắm vào 5 lần. A, không cần, a, đừng, nha, nha, nha. Thoải mái sao, hoàn muốn hay không? Không, không cần lại khi dễ người ta rồi. Không cần sao, ta đây rút ra rồi. Ân, hoàn, còn muốn. Hắc hắc. Hoàn muốn cái gì? A, còn muốn, thật sâu, chen vào. Ngô Giáng Tiên mặt của đã đỏ không thể lại đỏ, tuyết trắng kiều nhũ run nhẹ nhẹ, đáng yêu miệng nhỏ càng không ngừng thở hổn hển. Thứ 307 Ngô Giáng Tiên 6. Dương Nhiễm rất hài lòng, cúi người tại Ngô Giáng Tiên trên mặt của hôn một cái, nhắc tới eo to rất nhanh đút vào lên. A, a, nhẹ chút, nha. Tiểu dâm ô, bộ dạng thanh thuần như vậy. Cư nhiên tốt như vậy làm, giết chết ngươi. A, a, a, a. Ngô Giáng Tiên một bên dùng tay ôm chính mình miệng nhỏ, một bên lắc mông phối hợp Dương Nhiễm, lượng lớn dâm thủy theo gắt gao bao lấy quái vật lớn trong huyệt mềm nhô ra, dọc theo trắng nõn cổ câu chảy tới trên giường. Thoải mái sao? Không, không cần hỏi như vậy a. Nha. Không nói sao? Dương Nhiễm rút ra quái vật lớn, đem Ngô Giáng Tiên tuyết trắng thân thể ôm xoay người bỏ lên trên bàn, lại tách ra vô lực hai chân, đem thẳng đỉnh quái vật lớn nhắm ngay hơi hơi tách ra lỗ thịt, hung hăng cắm xuống rốt cuộc. Nha, vạn tuế ra, ngươi thật là xấu. Có thích ta hay không phá hư? Ân, nha, thích, ta rất thích. Nói xong, Ngô Giáng Tiên vươn ra trắng nõn non mịn cánh tay của ôm Dương Nhiễm cổ, theo Dương Nhiễm nâng người lên mà ngồi dậy. Nha! Thể trọng của mình trợ giúp Dương Nhiễm thô to quái vật lớn thực tại hung hăng cắm vào mẫn cảm của mình huyệt mềm, Ngô Giáng Tiên không khỏi kiều khiếu một tiếng. Dương Nhiễm ôm Ngô Giáng Tiên trắng nõn bóng loáng lưng trần càng không ngừng lay động hông của mình, thô to quái vật lớn một chút hung hăng cắm vào Ngô Giáng Tiên mềm mại lỗ thịt, Ngô Giáng Tiên thuận theo ôm chặt Dương Nhiễm cổ, đáng yêu miệng nhỏ càng không ngừng phát ra ngọt mê người thở gấp. Dương Nhiễm còn tại một chút hung hăng gian dâm lấy trong lòng Ngô Giáng Tiên, thô to quái vật lớn đem non mềm huyệt thịt khô được lật tiến nhảy ra, mỗi một lần cắm vào, Ngô Giáng Tiên tuyết trắng thân thể mềm mại đều sẽ hơi hơi cong lên. To thẳng quái vật lớn đem bên ngoài thịt non hung hăng dẫn theo đi vào, mỗi một lần rút ra, lượng lớn dâm tùy theo xả ly quái vật lớn mà bị mang ra khỏi huyệt ngoại, đỏ thầm thịt non cũng đi theo quái vật lớn lật đi ra. A, nha, dùng sức điểm, nha. Ngô Giáng Tiên ánh mắt nhìn không thấy, dựa vào bản năng ôm chặt Dương Nhiễm cổ, tuyết trắng mềm mại kiều nhũ thật chặt dán Dương Nhiễm cơ ngực, phấn hồng sắc đáng yêu đầu vú cùng Dương Nhiễm thoáng thiên hắc thô ráp làn da nhẹ nhàng ma sát. Thoải mái sao, tiểu bảo bối? Tốt, thật thoải mái, nha, dùng sức điểm, ân. Có nghĩ là muốn thoải mái hơn? Tưởng, Dương Tổng, hung hăng chơi ta, nha, ta toàn thân đều là ngươi. Dương Nhiễm cười hắc hắc, hai tay theo Ngô Giáng Tiên eo nhỏ rời xuống đến vuốt ve Ngô Giáng Tiên tuyết trắng bóng loáng chân đẹp quấn quýt lấy eo của ta, nhanh một điểm. Ân, ân, nha. Ngô Giáng Tiên ngoan ngoãn dùng chính mình trắng noãn hai chân gắt gao triền trói tại Dương Nhiễm hông của lên, Dương Nhiễm tắc càng không ngừng ưỡn thắt lưng một chút hung hăng làm Ngô Giáng Tiên mềm mại lỗ lồn. Quấn chặt chưa, ân, nhanh, chạc, ta. Không đợi Ngô Giáng Tiên nói xong, Dương Nhiễm liền ôm Ngô Giáng Tiên trắng nõn mông đẹp một tay lấy nhẹ nhàng thân thể yêu kiều bế lên. Ta, vạn tuế, nha, muốn đi đâu? Ngô Giáng Tiên nhất thời ôm chặt Dương Nhiễm cổ, trắng nõn hai chân cũng không buông lỏng chút nào quấn quýt lấy Dương Nhiễm hông của tế, ướt đẫm đỏ thầm sắc tiểu lỗ thịt bị bắt thật to tách ra thật chặt ngậm lấy thô to quái vật lớn, sung huyết thô to quái vật lớn theo đi đường lắc lư một chút thật sâu cắm vào, lượng lớn trơn trượt dâm tùy theo quái vật lớn rút ra theo trong khe hở xông ra. Đắm chìm trong tình yêu chung mẫn cảm thân thể đã bị lạnh lẽo kích thích, càng không ngừng run run. Ướt át mị thịt thật chặt bao vây lấy xâm nhập quái vật lớn lại hút lại vòng, Dương Nhiễm không có buông tha cơ hội này, một bên giúp đỡ Ngô Giáng Tiên eo thon chi nhắc tới chính mình eo to một chút hung hăng đem thô to quái vật lớn thật sâu cắm vào Ngô Giáng Tiên trong cơ thể. Thật chặt, mẹ, lần đầu tiên làm đến như vậy nhanh như vậy hút nhân huyệt. Nha, nha, không cần, tốt băng, tốt mẫn cảm, ô. Ngô Giáng Tiên không để ý cảm thấy thẹn ôm chặt Dương Nhiễm. Đen nhánh mềm mại mái tóc tùy cái đầu lay động trên không trung càng không ngừng bay lượn, tinh tế mảnh mai vừa nhấc trợ giúp thô to giữ tận quái vật lớn chống đỡ chính mình chặt khít lỗ thịt, làm quái vật lớn tại ướt át trong nhục huyệt rất nhanh tiến lui lui. Huyệt của ngươi thật lợi hại, nha, làm ngươi thật sự là quá sung sướng, ta, vạn tuế gia hảo ca ca, mau làm ta, nặng một chút, nha, ngươi vừa đẹp vóc người lại đẹp, hoàn như vậy dâm đãng. Khẳng định có rất nhiều nam nhân muốn làm ngươi. Nha, nha, ta là cô gái dâm đảng. Ta, nha, nặng một chút, ta, không nên khách khí, giết chết ta, nha. Móa nó, vừa muốn bắn, đội lên trong tử cung, toàn chiếu vào đi. Dương Nhiễm một tay lấy Ngô Giáng Tiên đè lên giường, giơ cao eo, thô to quái vật lớn tại trong khe lồn đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, lượng lớn trên thành bọt biển dâm thủy theo phốc xích. Phốc xích ma sát thanh âm chảy tới trên giường. A, không cần bắn ở bên trong. Hôm nay là giai đoạn nguy hiểm. Không cần nha. Ha ha, tránh hợp chấm ý, làm đại bụng của ngươi. Ngươi liền theo chấm làm lão bà của ta a. Dương Nhiễm đút vào Ngô Giáng Tiên phương thức theo rất nhanh ra vào biến thành đóng cọc giống như một chút hung hăng cắm vào. Mỗi một lần xâm nhập đều dẫn tới Ngô Giáng Tiên dâm khiếu liên tục. Thứ 308 Ngô Giáng Tiên 7. Ngươi, miệng nói không cần, người kia trong lỗ lồn khả cùng miệng nhỏ giống như liều mạng hút dương vật to của ta đâu. Nha, nha, nóng quá, ta, thật nhiều, không cần lại bắn, ô. Dương Nhiễm mãnh phạm hai cái sau thật sâu đỉnh đầu, ôm thật chặt Ngô Giáng Tiên trắng noãn mềm mại thân thể yêu kiều, thô to quái vật lớn toàn bộ cắm vào huyệt mềm, thân thể run lên hưởng thụ lấy tại Ngô Giáng Tiên trong Từ Cung phun tinh cùng bị Tôn Lệ cao trào khi mỹ huyệt bên trong dũng đạo quấn chặt hút khoái cảm. Không biết bắn bao lâu, Dương Nghiễm mới rốt cục ngã vào Ngô Giáng Tiên trên người thở hổn hển. Dương Nghiễm ghé vào Ngô Giáng Tiên trên người nghỉ ngơi đủ về sau, lại đem Ngô Giáng Tiên trần trụi tuyết trắng thân thể yêu kiều trực tiếp ôm lấy. "A, muốn mang ta đi thì sao?" Ngô Giáng Tiên sợ ngã xuống, vội vàng dùng hai chân hai tay gắt gao phản ở Dương Nghiễm thân thể, trắng noãn bóng loáng làn da cùng Dương Nghiễm làn da thật chặt dán cùng một chỗ. Dương Nghiễm buông lỏng ra Ngô Giáng Tiên miệng nhỏ, đỏ thẫm sắc mập người nói đất dọc theo trắng nõn cổ một đường liếm đến đáng yêu đầu vai, sau cùng leo lên tiểu lập nhũ phong. "A, không cần lại, tiếp tục, a." Dương Nghiễm không nhanh không chậm cắn kiên đĩnh mượt mà kiều nhũ vừa mút vừa liếm, còn bất chợt ngẩng đầu nhìn Ngô Giáng Tiên. Ngô Giáng Tiên chính là đỏ mặt, trong cái miệng nhỏ nhắn lộ ra ngọt rên rỉ. Dương Nghiễm buông ra mê người đầu vú, ôn nhu cầm Ngô Giáng Tiên trên mặt bịt mắt. Ngập nước mắt to chậm rãi mở, phía sau nàng mới hoàn toàn minh bạch chính mình người trần truồng nằm ở Dương Nghiễm dưới thân. Hơn nữa Dương Nghiễm quái vật lớn chính bỏ vào tại huyệt mềm của mình lý một chút thành lớn. Vừa rồi Dương Nghiễm chiếu vào nàng trong Từ Cung tinh dịch hoàn một tia không lọt ở lại trong Từ Cung. "Ô..." Ngô Giáng Tiên xấu hổ đến nghiêng đầu sang chỗ khác, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đã đến cổ căn không. "Không cần nhìn ta như vậy." Dương Nghiễm cười hắc hắc, chậm rãi nâng lên mông rời khỏi quái vật lớn, theo sau lại thâm sâu sâu cắm vào, lượng lớn dâm thủy hòa lẫn tinh dịch theo ẩm ướt nộn trong nhục huyệt xông ra. "A, nha, chán ghét, lại lớn, lại trở nên lớn." "Hì hì, mỹ nữ xinh đẹp như vậy ngay tại trước mặt, nếu còn không thành lớn, chẳng không phải là nam nhân á?" "Ân, chứng thối, nha." Ngô Giáng Tiên thẹn thùng nắm thật chặt Dương Nghiễm cánh tay của, bằng phẳng bụng run lên cảm thụ được quái vật lớn xâm nhập. "Thoải mái sao, tiểu bảo bối?" "Ân, nha, thật thô, thật thoải mái." "Có nghĩ là muốn thoải mái hơn?" "Ân, ta muốn thoải mái hơn, mau làm ta." "Tiểu bảo bối, ôm chấm cổ." Ngô Giáng Tiên ngoan ngoãn vươn ra tay trắng ôm Dương Nghiễm cổ, Dương Nghiễm cũng hai tay còn quấn ôm lấy Ngô Giáng Tiên trắng nõn lưng trần, một tay lấy Ngô Giáng Tiên lâu ngồi xuống. Ngô Giáng Tiên tắc trần chuồng trắng nõn thân thể ngồi ở Dương Nghiễm trên háng, mềm mại lỗ lồn như cụ gắt gao ngậm lấy Dương Nghiễm quái vật lớn. Dương Nghiễm một bên vuốt ve Ngô Giáng Tiên trơn bóng lưng trần, một bên dùng đầu lưỡi khiêu khích Ngô Giáng Tiên cặp môi thơm, Ngô Giáng Tiên cánh môi thẹn thùng hơi hơi mở ra. Dương Nghiễm đầu lưỡi liền nhanh chóng chui vào. Tuyết trắng tay nhỏ bé nhẹ nhàng khoát lên Dương Nghiễm trên vai, trắng noãn trần trụi thân thể yêu kiều tùy ý Dương Nghiễm đáng khinh hai tay càng không ngừng vuốt ve, hương vị ngọt ngào nộn lưỡi bị Dương Nghiễm không hề cố kỵ dây dưa hôn môi, mẫn cảm thân thể lại bị tình dục khống chế. Ngô Giáng Tiên tuyết trắng cân xứng hai chân tách ra trình M hình ngồi ở Dương Nghiễm trên háng, làm Dương Nghiễm trong quần cự vật không chút lưu tình toàn bộ nhập vào chính mình mềm mại ướt át trong nhục huyệt. Dương Nghiễm một tay dán Ngô Giáng Tiên trắng nõn lưng trắng, một tay vuốt ve bóng loáng mềm mại chân đẹp, miệng mở rộng dính sát Ngô Giáng Tiên cặp môi thơm, đỏ thẫm sắc dài rộng đầu lưỡi tiến vào Ngô Giáng Tiên trong cái miệng nhỏ nhắn thô lỗ quấy. Ngô Giáng Tiên tắc đỏ mặt, hai tay nhẹ nhàng khoát lên Dương Nghiễm trên vai, cánh môi hé mở, mặc kệ từ Dương Nghiễm đầu lưỡi tại chính mình miệng tàn sát bừa bãi, đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ càng không ngừng phát ra mềm mại đáng yêu kiều hừ. "Tiểu bảo bối, muốn thoải mái hơn liền chính mình động đi." "A, này, không muốn, ta đây liền rút đi nga." "A, không cần, ta động, tự ta động." Ngô Giáng Tiên đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, bên phải tay vịn Dương Nghiễm bả vai, tay trái đưa đến bên miệng nhẹ cắn ngón trỏ, nửa mở mê ly đôi mắt, tuyết trắng cân xứng hai chân quỳ gối cầu trên đài, khống chế được chính mình trắng noãn gợi cảm trần trụi thân thể chậm rãi cao thấp di động, trợ giúp trong nhục huyệt thô to quái vật lớn một tiến một thối gian dâm chính mình. "Thật thô, lỗ lồn không nhịn nổi, sắp nứt ra rồi." "Thoải mái a, làm như vậy không phải có thể chọc vào rất sâu?" "Nha, a, thật sâu a, nha, cảm giác hảo dâm đãng." "Ha ha, người vốn chính là nữ nhân dâm đãng a, minh minh nhận thức ta mới một hồi, làm lên yêu đến cư nhiên như vậy chủ động." Dương Nghiễm như không có chuyện gì xảy ra nhìn Ngô Giáng Tiên kích tình diễn xuất. "A, không, đừng bảo là, nha." Ngô Giáng Tiên hai tay đặt ở ngực của ta lên, trắng nõn thân thể đổ mồ hôi đầm đìa, mềm mại tuyết trắng vú theo thân thể lên xuống mà lên hạ lay động, thô to giữ tợn quái vật lớn càng không ngừng cắm vào rút ra non nớt lỗ lồn, lượng lớn chất nhảy theo quái vật lớn xuất nhập theo hai người giao hợp bộ vị lý nhô ra. A, nha, không được, quá lớn, a, hô. Ngô Giáng Tiên nằm ở Dương Nghiễm trong lòng thở hổn hển, non nớt chặt khít lỗ lồn ngậm lấy thô to quái vật lớn một chút khinh đầu. Nghỉ ngơi đủ, Ngô Giáng Tiên lại đứng lên, hai tay chống Dương Nghiễm ngực, cái mông nhỏ nhếch lên khống chế tiểu lỗ thịt phun ra nuốt vào lấy thô to quái vật lớn, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra y y nha nha kiều mị rên rỉ. Bỗng nhiên Ngô Giáng Tiên đặt mông tỏa thực đi xuống, cả người một trận run run, đồng thời mạnh cong lên tuyết trắng thân thể. Khéo léo đáng yêu cái lưỡi nhỏ thơm tho theo mở ra trong cái miệng nhỏ nhắn vươn ra, một tia hương vị ngọt ngào nước bọt theo đầu lưỡi nhỏ giọt rơi đến trên giường. Cao trào qua đi, Ngô Giáng Tiên tràn đầy đổ mồ hôi thân thể mềm nhũn ghé vào Dương Nghiễm trong lòng thở hổn hển. Thư thái như vậy à, mặt trên phía dưới đều chảy nhiều như vậy thủy. Dương Nghiễm ôn nhu lau đi Ngô Giáng Tiên khóe miệng nước bọt. A, không có, khí lực, vù vù. Người trời đã, tới phiên ta. A, không cần. Ngô Giáng Tiên dùng rằng bò dậy, Dương Nghiễm ôm cổ thân thể mềm mại đi xuống đè một cái, thô to quái vật lớn lại hung hăng nhập vào vừa mới cao trào hoàn mẫn cảm lỗ lồn. Nha. Dương Nghiễm ôm Ngô Giáng Tiên đổ mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều lật cái thân, nâng lên mông một chút đóng cọc giống như hung hăng làm Ngô Giáng Tiên huyệt mềm, mềm mại lỗ thịt đã bị thô to quái vật lớn ma sát được sưng đỏ. Lượng lớn chất nhảy đã biến thành bọt biển dính vào lỗ lồn chung quanh. Không cần, nha, thật thô. Giết chết người cái tiểu dâm ô, bộ dạng thanh thuần như vậy. Như vậy thèm chơi. A, không phải a, nha. Cái gì đúng không, người có phải hay không dâm ô? Dương Nghiễm đem dâm ô hai chữ nói được đặc biệt nặng, hơn nữa mỗi nói một chữ liền dùng sức hung hăng thống một chút. Nha, nha. Ngô Giáng Tiên ôm chặt trước mặt Dương Nghiễm cổ, tuyết trắng đùi non gắt gao cuốn lấy Dương Nghiễm eo to ta là dâm hoa đãng phụ. Nha, hung hăng chơi ta, nha, bảo ta lão công. A, nha, tốt lão công, hung hăng chơi ta a. Nha, ta toàn thân đều là ngươi, giết chết ta, nha, nha. Mau gọi, làm lão công xuất tại ngươi trước mặt. Nha, ta kêu, tốt lão công, xuất tại nhân trong nhà. Không dễ nghe, kêu nữa vô cùng thân thiết một điểm. A, tốt lão công, thân ái lão công, bắn, xuất tại tử cung của ta trước mặt, ta cho ngươi sinh cục cưng, muốn đi rồi, nha. Ha, như ngươi mong muốn. Dương Nghiễm một cái hung hăng đâm sâu, vừa to vừa dài quái vật lớn toàn bộ nhập vào Ngô Giáng Tiên trong huyệt mềm biên, dài rộng túi trưng run lên đem tinh dịch lượng lớn phát ra, núi lửa ầm ầm bùng nổ. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy tinh hoa dọc theo quái vật lớn theo đầu rồng trực tiếp phun nhập Ngô Giáng Tiên non nớt trong tử cung. Nóng quá, a. Bị tinh dịch như vậy như bị phỏng, Ngô Giáng Tiên đầu mạnh ngửa ra sau, hai chân gắt gao quấn quýt lấy Dương Nghiễm hông của, trắng nõn trong suốt ngón chân rút gân giống như gấp khúc, tràn đầy đổ mồ hôi thân thể yêu kiều càng không ngừng run run. Dương Nghiễm băn ước chừng một phút. Mới đưa chưa mềm hóa quái vật lớn rút ra trơn trượt không chịu nổi huyệt mềm, lượng lớn dâm thủy hỗn tạp tinh dịch theo trận rất lâu mỹ huyệt dũng đạo miệng chảy ra. Thứ 308 Tiết Dã Nhi 1. Hành công lý, chỉ thấy hiện tại Tiết Dã Nhi dáng người lồi lõm có hứng thú, đùi ngọc thon dài, mái tóc nhu ti, quỳnh miệng mũi ngọc, đảo đôi mắt đẹp, điểm nước sơn đồng tử tản mát ra như sao huy quang mang. Vân kế cao mâm, kim châm tà sáp, châm trình đan phượng, dương cánh muốn bay. Trông rất sống động, mượt mà gương mặt thượng đại mục thanh mi, mũi trội hơn, anh đào hơi thở mùi đàn hương từ miệng, giống như khai thực hợp. Tiết Dã Nhi chỉ cảm thấy Dương Nghiễm đầu lưỡi tại miệng của mình khang trung trái phải băn khoăn, róc rách hương nước miếng theo lưỡi để trào ra, tại hai người lời lẽ đang lúc lăn tới thẳng đi. Tiết Dã Nhi hai tay dùng sức ôm lấy Dương Nghiễm cổ, linh hoạt đinh hương dẫn đạo hoàng đế đầu lưỡi, trong lòng gợn sóng từng trận, đầy đặn thân thể yêu kiều dán tại Dương Nghiễm trên người, tư mải dây dưa. Dương Nghiễm bàn tay to theo Tiết Dã Nhi vạt áo chợt nhập, đem mềm mại giữ tại bàn tay, cách cái yếm nắn bóp, ngón cái kình tại đỉnh nụ hoa lên, một trận kỳ dị nhiệt lực nhập vào cơ thể mà vào, Tiết Dã Nhi một tiếng, thân mình mềm nhũn, chậm rãi té trên mặt đất. Để ta trước tới hầu hạ bệ hạ a. Tiết Dã Nhi dùng mấy không thể nghe thấy thanh âm nói,

làm Thiết Dã Nhi kỵ nhảy qua tại trên người mình, hắn tắc nằm thẳng dưới đất, thở hào hển nói dã, hiện tại ngươi tới đi. Thiết Dã Nhi thẹn thùng nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái, sau đó hai tay đặt tại trước ngực của hắn, cao thấp sóc này, lần lượt đem nuốt vào trong cơ thể. Hai người tiếng rên rỉ đan vào thành một mảnh, trong phòng quanh quẩn. Thứ 310 Thiết Dã Nhi 3. Ẩm ướt đóa hoa tại ma sát trung từ từ mở ra, Dương Nghiễm quy đầu không tốn sức chút nào ở lầy lội lỗ trong cơ thể trung ra sức ma sát, Thiết Dã Nhi nhẹ nhàng cao thấp khuấy động vài lần, eo nhỏ mảnh trầm xuống, đem trọn chi nhét vào trong cơ thể, sau đó lại chậm rãi nâng lên eo nhỏ, đem kia thô to ngọc hành đưa ra bên ngoài cơ thể, tiếp theo lại lớn lực ngồi xuống. Ân, hai trong dân cư đồng thời tả ra đầy chừng khẽ rên, hẹp hòi bị đầy lên tràn đầy, bất lưu một tia khe hở, kích thích điện lưu tự trong quần thẳng hướng thiên linh, Thiết Dã Nhi hai chân kẹp chặt Dương Nghiễm thân thể, nhẹ nhàng rút ra, lại nằng nặng xuống dưới, hoa nhị tại mạnh mẽ đánh sâu vào hạ phun ra một luồng sóng chất mật. Hai luồng tuyết trắng mập trên vú hạ toát ra, đong đưa mắt người choáng váng. Tại cốc đạo trung rất nhanh tiến lên, cán rủ xẹt qua trên thành thịt tầng tầng nếp uốn, lau ra khoái cảm hỏa hoa. Dã, người thực sẽ làm, học được thật nhanh đâu. Chát mực một bên tán thưởng, một bên phối hợp quan âm khuấy động, mống lắc lư, lần lượt đem đẩy tới âm hộ cuối. Thiết Dã Nhi sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng phít qua một bên, vạn tuế ra. Ta cũng thật thoải mái. Ta, lại đụng phải, ta. Thiết Dã Nhi hoàn toàn mở ra tâm tình, tận tình hưởng thụ lạc thú, có lẽ là trong cơ thể dục diễm qua xí. Thiết Dã Nhi hai tay không ngờ nâng viền dưới, hai ngón tay nắm đỏ sậm, dùng sức xoa nắn chen kháp. Nha, đội lên hoa tâm rồi. Vạn tuế ra, lại đến, mau, ta, liên tiếp dâm từ lời dâm theo Thiết Dã Nhi trong miệng chảy ra. Mỗi một lần thân thể giao kích cũng làm cho nàng cuồng hô loạn kêu, áo choàng tóc dài theo thân thể lay động trên không trung bay lên phất phới, thân thể nổi lên khởi một tầng động lòng người ửng đỏ, trong âm hộ lại cỏ dại lan tràn, như nước thủy triều theo trong phòng hoa phún ra ngoài, theo chảy xuôi xuống dưới, đem Dương Nghiễm trong quần liên quan dưới thân mặt đánh cho thấm ướt. Muốn chết rồi, ta phải chết sao, thân thể thật kỳ quái nha. Thiết Dã Nhi cao vút kêu ré lấy, toàn thân cơ bắp cứng ngắc. Lý run rẩy liên tục, hoa tâm mở rộng, đem nội bộ chất lỏng kề hết phun ra, sau đó vô lực ngã vào Dương Nghiễm trên người. Dã, người như thế nào đây? Thoải mái sao? Yên tâm, không có việc gì, tận tình hưởng thụ A không ngừng tăng lên khoái cảm đột nhiên gián đoạn, Dương Nghiễm lo lắng mà hỏi. Ân, Thiết Dã Nhi nghe lời gật đầu, sau đó lại tiếp tục điên cuồng giãy giụa kích thước lưng áo, thân mình không ngừng lên xuống, hai cỗ tuyết trắng thân thể không ngừng giã lấy. Phát sinh ba ba vang thanh âm, trong đó đương nhiên còn có Thiết Dã Nhi cao vút tiếng rên rỉ. Ai, dục, vạn tuế ngươi rất lợi hại. Ta thực, không được, chịu không nổi. Ai, nhé, uy, nha, đã, không nhịn được, nha, trời ơi, ta, ném, ta, ai, dục, ta, lần này, quăng, chết, rồi, nha, uy. Thiết Dã Nhi ngồi vào Dương Nghiễm ngay ngắn đại bảo bối lên, một loại chưa bao giờ có phình lên cảm giác, cùng bị đại đầu chim đứng ở toàn bộ huyệt tâm, cái loại này tê dại chua gãi ngứa sướng cảm giác, sảng khoái được nàng toàn bộ não trống rỗng, chỉ có không ngừng đại tiếng rên rỉ. Thiết Dã Nhi lúc này vui sướng dùng sức cao thấp xáo động lấy dương vật to, mãnh lực trái phải xoay tròn. Nàng kịch liệt xáo động được quanh thân hơi hơi chảy mồ hôi, hơi hơi cau mày, mị nhãn khép hờ, anh đào miệng nhỏ khẽ nhếch. Cũng không khi vươn ra cái lưỡi thơm tho thì lấy bị dục hỏa đốt cháy được làm khô môi. Nàng kia vẻ mặt hàm xuân thư sướng khoai trá, làm người ta nhìn tâm động. Thiết Dã Nhi từng cổ âm tinh, nhắm thẳng Dương Nghiễm đại quy đầu phun, đem hắn phun quanh thân sóng nhiệt phóng túng, hơn nữa tâm cũng theo phun ra âm tinh, tại khẽ trương khẽ hợp mút vào đại quy đầu, đem Dương Nghiễm mút vào được toàn thân tê tê dại dại. Dương Nghiễm cũng bị Thiết Dã Nhi tiết ra nóng lăn âm tinh. Phun quanh thân tuyệt vời cực kỳ, bị huyệt tâm khẽ trương khẽ hợp hôn đại quy đầu, hôn toàn thân tê dại sảng khoái chết rồi, nhịn không được địa tinh quan buông lỏng, cũng phun ra lượng lớn dương tinh, thẳng hướng lấy tâm. Thiết Dã Nhi bị đánh đến ba hồn bảy vía ở giữa không trung phiêu đãng, cả người tê liệt ngã xuống tại Dương Nghiễm trên người. Dã, người không sao chứ? Dương Nghiễm quan tâm mà hỏi. Ta không sao, chính là quá mệt mỏi mà thôi, vạn tuế ra. Người đến mặt trên được không? Tiết Dã Nhi đề nghị chính giữa Dương Nghiễm lòng kẻ dưới này, hai người gắt gao ôm, ở trên giường lộn mèo, trở thành nam thượng nữ phía dưới tư thế, bởi vì hai người đều cực kỳ cẩn thận, chuyển động chung thủy chung cắm ở trong âm hộ, không có bóc ra đi ra. Dương Nghiễm đem Tiết Dã Nhi đùi ngọc phân đến hai bên, thoáng rút ra thô to, mông hoảng đi một vòng, nặng hơn nặng đâm đi vào, vòng đi vòng lại, đền đáp lại không dứt. Ân, ân, Cao Phong dư vị chưa hoàn toàn biến mất, một vòng mới khoái cảm lại theo nhau mà đến, Tiết Dã Nhi mạn âm thanh khẽ rên lấy, Tuyết Đồn thượng nâng, dễ dàng hơn Dương Nghiễm động tác. Tiết Dã Nhi rên rỉ cùng trên mặt nồng đậm xuân tình làm Dương Nghiễm càng thêm cố gắng lay động, cũng đem một đôi trắng mịn chụp trong tay, thô bạo bóp xoay nhu chen, này đó làm càn hành động không chút nào khiến cho Tiết Dã Nhi phản cảm, chính là tăng thêm nàng thở dốc, nóng bỏng trên mặt của càng lộ ra quyến rũ cười quyến rũ. Lấy mắt thường cơ hồ thấy không rõ tốc độ bay mau ở trong âm hộ tránh chưa, rầm rầm rầm thân thể đánh nhau phát ra trầm đục như cấp cổ mãnh sao, cùng xì xì tính khí giao hợp âm thanh lăn lộn thành một mảnh, diễn lại trong thiên địa tối êm tai chương nhạc. Một lần lại một lần thật mạnh nện ở sớm nhuyễn lạn như bùn trên hoa tâm, Tiết Dã Nhi rốt cục lại dâm kêu vạn tuế. Vạn tuế ra, nha, đúng, chính là, lại đến, ta, ta. Nhưng là Tiết Dã Nhi vừa rên rỉ không bao lâu, Dương Nghiễm ngừng chỉ chốc lát, Tiết Dã Nhi liền nhịn không được như vậy tra tấn, mở miệng cầu đạo vạn tuế, mau chen vào a, bên ngoài có cái gì tốt ngoạn, mau vào a. Dương Nghiễm trên mặt lộ ra ác ý mỉm cười, như cũ không chịu thuận theo. Tiết Dã Nhi ngân nha thầm cắm, đột nhiên vặn eo nâng mông, tương nghênh vào cơ thể ở trong, đồng thời hừ ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Dương Nghiễm kinh ngạc nhìn Tiết Dã, bị Tiết Dã Nhi như vậy đắc thủ, Dương Nghiễm tất nhiên là cực kỳ bất mãn, lại kéo cao, nhưng không ngờ Tiết Dã Nhi âm hộ giữ khoảng cách nhất định đi theo tăng lên, quấn vòng quanh không để, bất luận Dương Nghiễm như thế nâng lên tư thế cơ thể, nhưng thủy chung cùng liền cùng một chỗ, một khắc cũng chưa từng bóc ra. Dã, người thật là giàu hoạt, Dương Nghiễm nhìn Tiết Dã, không phục nói. Dã, không cần đang đùa rồi, Dã Nhi nơi đó rất ngứa, người mau tới bang làm nô gia chỉ ngứa a. Tiết Dã Nhi nói xong, loạng choạng Tuyết Đồn, tại Dương Nghiễm dưới thân hồ đỉnh đi loạn. Dương Nghiễm cũng không lại trêu đùa Tiết Dã, hai tay đặt tại Tiết Dã Nhi mập trên vú, mông điên cuồng lắc lư rất đưa, khởi xướng một vòng mới thế công. Vô số lần tiến lên rốt cục có thành quả, quy đầu chống đỡ khép kín miệng tử cung, tiến vào thần bí điện phủ, Tiết Dã Nhi cao âm thanh dâm khiếu lấy đi vào. Đi vào a, vạn tuế, làm tốt, lại đến, ta, ta. Kịch liệt giao hợp hai người tại trên cỏ lật qua lật lại, lượng lớn mồ hôi cùng đều hướng bốn phía ném vẫy ra đi, rơi trên mặt đất, tựa như hạ nổi lên một cơn mưa nhỏ, tại mỗi hẻo lánh đều lưu lại hai người dịch. Ra, ta lại tới nữa, ta, ta. Dã, ta cũng muốn bắn a. Nha. Toàn thân các nơi mẫn cảm bộ vị đồng thời lọt vào xâm nhập, Tiết Dã Nhi nháy mắt liền đạt tới cao trào, như nước thủy triều mật hoa theo trong âm hộ cuồn cuộn mà ra, đem Dương Nghiễm cự long nhuộm được thấm ướt, theo một tiếng khoái hoạt rên rỉ, Tiết Dã Nhi theo Dương Nghiễm trên người ngã xuống dưới, nằm trên mặt đất mồm to thở dốc. Hai người cơ hồ đồng thời đặt lên tâm linh và dục vọng đỉnh phong, lượng lớn chất mật hoa lộ mãnh liệt phun ra, lại bị cuồng xạ mà vào sông đến đổ cuốn trở về, hai loại chất lỏng hỗn hợp cùng một chỗ, rót vào Tiết Dã Nhi tử cung, nháy mắt liền đem tử cung trang bị đầy đủ. Tiết Dã Nhi cơ hồ cả người sụi lơ theo Dương Nghiễm trên người xuống, nhưng là Dương Nghiễm dưới thân ngọc hành vẫn đang cứng rắn như sắt, hắn đành phải cười khổ nhìn Tiết Dã. Tiết Dã Nhi nhìn Dương Nghiễm hạ thân vẫn đang giữ tợn bộ dạng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng có chút tim đập nhanh rụt một cái thân mình, đối Dương Nghiễm cầu xin tha thứ nói đừng á, ta không được. Nói xong hoàn mắt nước mắt lưng tròng nhìn Dương Nghiễm, một bộ chọc người vô cùng yêu thương bộ dạng. Cái dạng này nhìn xem Dương Nghiễm tâm động vô cùng, nhưng là trong cơ thể khô nóng lại để cho hắn rất khó chịu, cho nên hắn chỉ tốt khó khăn nói dã, ta còn không có thoải mái đâu này. Kia, vậy làm sao bây giờ, ta thật sự rất mệt mỏi. Tiết Dã Nhi đáng thương nói. Không có việc gì, ngươi nằm nghỉ ngơi thì tốt rồi. Dương Nghiễm an ủi nói, tiếp theo đem Tiết Dã Nhi lật qua lật lại thân mình, để cho nàng tứ chi chạm đất ghé vào. Đem tròn tròn tuyết trắng cái mông to thật cao nhếch lên, đem cùng hoa cúc không giữ lại chút nào lộ ở tại Dương Nghiễm trước mặt. Loại này tư thái làm Tiết Dã Nhi ngượng ngùng vô cùng, vừa mới bị Dương Nghiễm bãi thành như vậy cảm thấy thẹn bộ dạng, Tiết Dã Nhi đã bị nội tâm thật lớn cảm thấy thẹn cảm kích thích toàn thân càng phát ra hồng nhuận. Ai nha nha, Vạn Tuế gia, ta không muốn cái dạng này á, thật là mắc cỡ nga, ê a. Tiết Dã Nhi cảm giác được trong cơ thể có một cỗ lửa tại đốt, để cho nàng nhịn không được vặn eo lắc mông mà bắt đầu, kia yêu diễm bộ dạng làm Dương Nghiễm mãnh nuốt nước miếng mấy cái. Kỳ thật Tiết Dã Nhi như vậy dâm tùy bộ dạng là vì nàng sớm đã động tình, hơn nữa Dương Nghiễm kia làm sở hữu nữ nhân đều muốn ngừng mà không được cự long, làm cho các nàng có thể hưởng thụ vô tận cao trào, bất chi bất giác, Tiết Dã Nhi đã buông ra trước kia đủ loại rụt rè. Nàng tại Dương Nghiễm dưới thân chính là nữ nhân, nàng thầm nghĩ đòi Dương Nghiễm niềm vui, chỉ muốn tiếp tục hưởng thụ rất lớn khoái cảm. Cho nên Tiết Dã Nhi một bên dâm khiếu lấy, một bên loạng choạng mông, bày ra đủ loại yêu diễm tư thái, kích thích Dương Nghiễm thần kinh. Dương Nghiễm xì cười, nói dã, người cái dạng này hảo dâm đãng nga. Ha ha, Tiết Dã Nhi cố làm tức giận chẳng, nói không được nói bậy, như ta vậy còn không phải là vì ngươi, ngươi nếu không tiến vào coi như, nhìn xem ai khó chịu. Dương Nghiễm le lưỡi, hướng tới Tiết Dã Nhi mỉm cười, này mới đi đến Tiết Dã Nhi sau mông, đầu ngón tay vuốt ve hai mảnh đầy đặn mông bự, đem đỉnh quy đầu tại Tiết Dã Nhi trên lỗ đít. Dã, ta muốn đi vào a. Tiết Dã Nhi mặt đỏ lên, ngượng ngùng gật gật đầu, hậu đình sắp bị lần đầu tiên phá qua tâm tình khẩn trương, để cho nàng đáy lòng sinh ra một tia rung động, liền đới bắp thịt của cũng vào trong co rút nhanh thành một đoàn, chèn ép dần dần áp sát vào quy đầu. Tại cường đại dưới áp lực, hơn nữa lúc trước chảy xuôi lại đây dâm lộ dễ chịu, quy đầu rốt cục đột phá lỗ đít cách trở, chui vào Tiết Dã Nhi sau trong đình. A, đau đớn kịch liệt làm Tiết Dã Nhi phát ra hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy hẹp hòi đoạn cuối trực tràng tựa như bị căng nứt mở ra. Quy đầu vừa chui vào lỗ đít, miệng bắp thịt của liền gắt gao khép lại, kẹp ở quy đầu mặt sau cán rủ chỗ, không cho nó tùy ý làm. Dương Nghiễm dùng sức đĩnh vài cái, chẳng những không thể tiếp tục xâm nhập, ngược lại bị bắt lui lỗ đít chen lui một chút, Dương Nghiễm biết lúc này không thể lùi bước, bằng không liền tiền công tẫn khí. Cho nên hắn nhẹ tiếng đối Tiết Dã Nhi nói dã, kiên nhẫn một chút, lập tức thư thái. Nói xong hắn nâng tay lên, thật mạnh vỗ vào Tiết Dã Nhi mông bự lên, ba nhất thanh thúy hưởng, tuyết trắng cặp mông thượng lưu lại ngũ con hồng hồng dấu ngón tay, Tiết Dã Nhi lỗ đít không khỏi buông lỏng, Dương Nghiễm thuận thế đem non nửa nhét đi vào. Tuy rằng chợt đã bị đoạn cuối trực tràng thành thịt chặt chẽ kẹp chặt, Dương Nghiễm lại là một trường đánh xuống, đợi cho Tiết Dã Nhi tuyết đồn trở nên một mảnh đỏ đậm, Dương Nghiễm cự long hoàn toàn biến mất tại Tiết Dã Nhi trong lỗ đít. Thật chặt a, dã. Người nơi này cũng quả nhiên không giống người thường, nơi này cũng là danh khí a. Dương Nghiễm một bên tán thưởng, một bên lay động kích thước lưng áo, làm hẹp hòi cốc đạo trung tung hoành ngang dọc. Lỗ đít trung thành thịt chèn ép tráng kiện, gây cho hắn càng nhiều hưởng thụ. Tuy rằng cũng có chút đau đớn, nhưng so với tầng tầng nổi lên khoái cảm sóng chiều, căn bản chỉ là một loại làm đẹp. Mới đầu đau đớn dần dần bị khác thường thỏa mãn thay thế. Tiết Dã Nhi trong âm hộ lại trào ra trong suốt ngọc lộ, trước ngực buông xuống lắc lư không ngừng, nàng cắn chặt răng, phối hợp đệ đệ, cố gắng đem tuyết đồn về phía sau đánh tới, cái mông hai mảnh thịt béo đánh vào Dương Nghiễm trên bụng. Bà bà thanh âm làm Dương Nghiễm kiên cố hơn rất, đảo động tốc độ cũng nhanh hơn, xoắn ốc trắng nếp uốn qua lại thổi mảnh quy đầu thịt non, cuồng bạo pít tông vận động rốt cục sử tinh quan thất thủ, từng đợt chiếu vào Tiết Dã Nhi trong tử cung. A, Tiết Dã Nhi mạnh ngửa đầu, cao âm thanh kêu to một tiếng, tiếp theo cả người mãnh liệt run rẩy. Hóa ra nàng lại đang cùng Dương Nghiễm chơi hậu môn trung thu được tuyệt đỉnh cao trào. Mà phát tiết mấy lần Dương Nghiễm cũng rốt cục thu được thỏa mãn, thật lớn ngọc hành theo Tiết Dã Nhi trong lỗ đít chậm rãi lui đi ra, chỉ thấy Tiết Dã Nhi tuyết trắng mông bự thượng lưu lại một hắc sâu kín cự động. Này cái động khẩu hơn nữa Tiết Dã Nhi hiện tại tư thái để cho nàng mỹ thái mọc lan tràn. Cứ việc tư thái dâm đãng vô cùng, nhưng là trên mặt của nàng mặc nhiên là thánh khiết bộ dạng, loại này bộ dạng đủ để điên đảo chúng sinh. Dã, ngươi thật đẹp. Dương Nghiễm ôm Tiết Dã Nhi mềm mại thân thể yêu kiều, vuốt ve Tiết Dã Nhi trơn bóng lưng ngọc, thâm tình nói. Thực Tiết Dã Nhi đỏ mặt, si ngốc nhìn Dương Nghiễm. Ừ, Dương Nghiễm cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiết Dã Nhi nói, chân thành gật đầu nói, tiếp theo hai người lại tiếp theo đang ôm nhau, gắn bó dây dưa. Cảm giác như vậy cùng cảm động, bọn họ muốn giữ lại đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. thứ 311 Hàn Tuấn Nga, Yểu Nương, Thỏa Nương, Nguyệt Tân 1. Vì tiết kiệm thời gian, Dương Nghiễm đem còn lại mỹ nhân tập trung lại, cùng nhau cướp lấy các nàng sử tử nguyên âm, sau đó liền xuất chinh đột quyết. Dương Nghiễm đột nhiên duỗi tay khoát lên Hàn Tuấn Nga được trên đầu vai. Chỉ nghe đâm rồi một tiếng, trên người nàng váy lụa màu ứng âm thanh bị xé nứt, lộ ra một mảng lớn trắng noãn làn da, kia bị áo bó bao vây no đủ thánh nữ phong, cũng lộ ra hơn phân nửa ở bên ngoài, so với Yểu Nương thánh nữ phong, còn muốn lớn hơn nhất hào. A! Hàn Tuấn Nga kinh hô một tiếng. Hàn Tuấn Nga bị xé nứt váy, vốn e lệ vô cùng, lập tức cầu khẩn nói không, không cần, muội muội, làm hắn dừng tay a. Yểu Nương, Thỏa Nương, Nguyệt Tân ở bên nhìn, Dương Nghiễm đã kéo Hàn Tuấn Nga váy, chỉ còn lại có hai kiện che dấu y, bốc lửa vóc người cao gầy, hoàn toàn không thua gì Yểu Nương, mà Dương Nghiễm cũng quan sát được, Hàn Tuấn Nga, khuôn mặt mỹ, dáng người cũng tốt. Ha ha, người cũng đừng cố sức kêu. Dương Nghiễm thô cuồng kéo nàng áo bó, kia một đôi tuyết trắng no đủ thánh nữ phong lập tức bắn nhảy ra ngoài, hai hạt phấn tiêm từ lâu phát cứng rắn. Hàn Tuấn Nga đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức thân quần cộc bị kéo xuống. Ngươi! Dương Nghiễm không cho là đúng được nhéo một cái kia no đủ thánh nữ phong, nắn bóp cực đại thánh nữ phong, Dương Nghiễm dán tại Hàn Tuấn Nga kiều trên hạ thể, tay kia thì, tại chân của nàng căn chuyển động lên xuống sờ soạng, phiến khắc thời gian, khiến cho Hàn Tuấn Nga phát ra thoải mái than nhẹ thanh âm, nhưng thấy cắn môi Hàn Tuấn Nga, là ở chịu nhịn không nghĩ chính mình phát ra phóng đãng hừ thanh âm, nhưng là kia kích thích, lại bức bách nàng không thể không phát ra thanh âm. A! Hàn Tuấn Nga hừ âm thanh càng lúc càng lớn, mà Dương Nghiễm ngón tay của chẳng biết lúc nào, đã giống con sâu giống nhau, chui vào nàng được phấn trong khe, vẽ phác thảo lấy vô cùng được tuyệt vời. A! A! Người xấu, không cần, a ừ! Hàn Tuấn Nga toàn thân run run, cắn chặt răng hừ nhẹ lấy. Hàn Tuấn Nga cả người khẽ run, một chút than tỏa tại mặt đất. Như thế, ngươi cũng gấp. Dương Nghiễm dừng lại cùng Hàn Tuấn Nga hôn môi, cúi đầu mắt nhìn xuống vẻ mặt tình mị được Yểu Nương. Yểu Nương, ngẩng đầu, cười híp mắt nói Vạn Tuế gia, ta thật là khó chịu, ta muốn ngươi trước lâm cưng chiều ta muốn. Tuy rằng Yểu Nương đã cấp táo, nhưng là Dương Nghiễm không dễ dàng buông tha cho đối Hàn Tuấn Nga thế công, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, Hàn Tuấn Nga vừa mới động tình, hắn phải trêu chọc Hàn Tuấn Nga nội tâm sở hữu tình dục, mới có thể cùng Yểu Nương kết hợp. Đừng nóng vội, hoàn không phải lúc. Dương Nghiễm cười nói, thân mình xuống phía dưới nhất thấp, vùi đầu vào Hàn Tuấn Nga no đủ thánh nữ trên đỉnh núi, dùng lưỡi tại kia khe rãnh lý qua lại hoa động. Hàn Tuấn Nga thở nhẹ nói rất ngứa, ngươi. Ta thật thoải mái. Nàng la lên dần dần rối loạn bộ, hiển nhiên đã đến hỏa hậu. Dương Nghiễm lúc này rút về thân, dùng tay khinh điểm một cái Hàn Tuấn Nga dưới nách, khom người ôm lấy Yểu Nương, đi đến giường biên, để cho nàng làm ở tại giường biên. Không đợi Yểu Nương phản ứng, Dương Nghiễm đột nhiên kéo chân của nàng hóa hướng về phía trước nhắc tới, đột ngột đem hung khí đối với kia ướt sũng phấn khâu một chút đâm đi vào, chỉ nghe Yểu Nương hét thảm một tiếng, Dương Nghiễm vội cúi người hôn môi của nàng, để cho nàng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, phía dưới cũng không ngừng hung mãnh va chạm lên. Ba ba ba chi thanh âm, ở trong phòng nhớ tới, Hàn Tuấn Nga đã khôi phục hành động, nhưng là nàng lại không động, nghe thanh âm bộp bộp, nàng tâm cuồng nhảy dựng lên, nàng không cần đi xem, cũng biết người nam nhân kia, đã đang cùng Yểu Nương làm chuyện gì. Thứ 312 Hàn Tuấn Nga, Yểu Nương, Thỏa Nương, Nguyệt Tân hai Dương Nghiễm lại bắt đầu điên cuồng va chạm lên, mỗi lần đều thật sâu đâm vào, sơ kinh chuyện nam nữ được Yểu Nương, theo mới đầu thống khổ đến khoái cảm liên tục. Rồi đến lay động vòng eo được minh tiếp, dần dần nắm giữ phản kích kỹ xảo. A, đẹp quá hay, thật lớn, sáp hảo sâu, thật thoải mái. Yểu Nương vui sướng rên rỉ. Hàn Tuấn Nga bị thanh âm chi phối lấy quay người sang, khi thấy trên giường hẹp nặng chồng lên nhau nam nữ khi, khiếp sợ một câu đều nói không nên lời. Đôi mắt thất thần nhìn Yểu Nương ngửa đầu vẻ mặt hưởng thụ biểu tình, mà Dương Nghiễm nửa quỳ tại nàng giữa hai chân, hai tay cầm lấy chân của nàng hóa. Phần eo một cái về phía trước chống đối. Tuấn Nga, mau tới, muội muội không được. Yểu Nương nghiêng đầu nhìn đến Hàn Tuấn Nga vẻ mặt hồng tiếu nhìn mình cùng Dương Nghiễm, lập tức vẫy tay thở nhẹ lên. Hàn Tuấn Nga đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hai chân nhưng ở hơi hơi lay động, nhất luồng nhiệt lưu theo bắp đùi xuống phía dưới chảy dòng, để cho nàng tâm can phác phác trực nhảy động, bụng lửa nóng đốt nàng một viên sao động tâm, nàng cũng tưởng giống Yểu Nương giống nhau, mặc kệ bằng người nam nhân kia khi dễ. Nàng nhìn thấy Yểu Nương đôi mắt mê ly, nhìn đến Dương Nghiễm xoay đầu lại, trong ánh mắt đựng tình tố, đó là một loại giữ lấy mãnh liệt ý niệm, Dương Nghiễm mãnh liệt lại va chạm mấy chục lần, đột ngột Yểu Nương ngửa đầu la hét một tiếng, thân mình run run vài cái bình tĩnh lại. Ngươi muốn làm gì? Dương Nghiễm theo Yểu Nương trên người lui đi ra, xoay người đi xuống giường tháp, Hàn Tuấn Nga vẻ mặt e lệ nhìn Dương Nghiễm đi tới mình, kiểu âm thanh trả lời. Dừng ở Hàn Tuấn Nga đỏ bừng gương mặt của, Dương Nghiễm ra âm thanh cười nói ha ha, đương nhiên là làm cùng Yểu Nương giống nhau chuyện tình rồi. Không, không cần. Hàn Tuấn Nga cự tuyệt, thân mình thối lui đến cạnh cửa, tại không đường thối lui. Dương Nghiễm cư chu tới gần nàng, dùng tay liêu khởi nàng được thái dương sợi tóc, nghẹo đầu, tại bên tai nàng ôn nhu nói ngươi không lý do cự cũng không phải nha, Yểu Nương vừa mới dáng vẻ rất vui vẻ, ngươi đều thấy được a, muốn thử xem nha. Hàn Tuấn Nga lông tai nóng, nhìn Dương Nghiễm cầm, kia há mồm môi thở ra nam nhân mùi, đánh thẳng vào Hàn Tuấn Nga tâm bẩn, nàng lắc đầu muốn nói không, miệng há khải lại một câu nói không nên lời. Không nói lời nào chính là thầm chấp nhận. Dương Nghiễm duỗi tay khoát lên nàng xích trên vai, khinh nhẹ vỗ về. Không đợi Hàn Tuấn Nga trả lời, Dương Nghiễm đột nhiên nghiêng đầu, dùng miệng ngăn chặn môi của nàng, chỉ nghe Hàn Tuấn Nga a a một tiếng, lời muốn nói lập tức bị đè lại, nàng thân thể yêu kiều vặn vẹo, Dương Nghiễm hai tay lúc này, lại cố định cánh tay của nàng, thân mình dán chặt nàng thân thể. Không có một tia quần áo ngăn cách, xích thể cùng xích thể trong đó cọ sát, nhiệt lượng tại trên người hai người đều tự sinh ra lấy. Nguyên bản đã bị kích tình trường hợp đánh sâu vào Hàn Tuấn Nga, lại bị Dương Nghiễm hung khí nhẹ nhàng cọ sát lấy phấn khâu khi, kia kích thích cảm nháy mắt làm thân thể nàng mất đi cân bằng, nửa thân đều nghiêng dựa vào Dương Nghiễm trong lòng. Có phải hay không thực thoải mái, rất muốn nếm thử muội ngươi vừa rồi hưởng thụ tư vị a. Dương Nghiễm khẽ cắn vành tai của nàng, hai tay tại nàng rất tròn lăn kiều hai bên thượng bóp đè xuống. Hàn Tuấn Nga nhẹ lay động này thủ. Dịu dàng nói nàng là nàng, ta là ta. Dương Nghiễm khẽ hôn đã đến nàng được cổ, nhẹ giọng nói ta đây hay dùng bất đồng phương thức cho ngươi khoái hoạt a. Ngay tại Hàn Tuấn Nga nghi hoặc hắn biết dùng phương thức gì khi, một chân bị hắn dùng tay nâng lên, kia làm cho người ta sợ hãi thật lớn hung khí đối diện lấy nàng ẩm ướt ngưng phấn khâu, đột nhiên về phía trước nhất chát, hung hăng đâm vào đi vào. A. Một tiếng đè nén gào thét theo Hàn Tuấn Nga trong cổ họng truyền lại đi ra, sẽ ở tiếng vang cực lớn muốn chuyện phát hình ra ngoài khi, Dương Nghiễm lập tức ngăn chặn môi của nàng, hạ thân hung khí, lại không lưu tình chút nào tiếp tục đi tới, thẳng đến đâm rách tầng kia lá mỏng, mới ngừng lại được. Rất lâu Hàn Tuấn Nga yết hầu rung động mới dừng lại, Dương Nghiễm rút về đầu, nhẹ giọng nói rất đau a. Vù vù, ngươi. Hàn Tuấn Nga nghẹn ngào nói không ra lời. Nguyên bản nàng nghĩ đến nam nữ hoan ái chuyện tình rất khoái nhạc, nhưng là hiện tại xem ra, không phải nàng suy nghĩ, trách không được Yểu Nương vừa mới đau kêu khóc. Dương Nghiễm khuyên nhủ tốt lắm, thống khổ chính là trong nháy mắt, đợi ngươi sẽ thoải mái cầu ta hảo hảo sủng hạnh ngươi. Hàn Tuấn Nga nghe hắn nói như vậy, dọa phải nói không được, ngươi mau lui ra ngoài a, đau chết ta đấy. Đơn giản như vậy liền kết thúc, ngươi hư không chết. Dương Nghiễm ngoài miệng nói xong, hạ thân đã về phía trước chậm rãi đình động. Phấn trong khe như có một cái sâu tại nhúc nhích, mềm nhẹ mà mang theo một tia ma ngứa hơi đau, Hàn Tuấn Nga phản kháng lấy, lại càng làm cho Dương Nghiễm thực hiện được, hắn cứ như vậy một chút sâu một chút cạn thử, chính là chỉ trong chốc lát, khiến cho Hàn Tuấn Nga cả người không thoải mái lên. Dương Nghiễm biên đình động, biên nhẹ giọng nói thoải mái a, ta không có lừa ngươi a, đây mới là yêu chân lý. Người nghĩ giống Yểu Nương giống nhau nha, chỉ cần ngươi nói là, ta khiến cho ngươi thống khoái hưởng thụ. Hàn Tuấn Nga cắn răng, nàng không muốn để cho Dương Nghiễm cho là mình là một phóng đãng nữ nhân, nhưng là kia phấn trong khe hung khí, nhưng ở kích thích nàng tâm, kia như có như không khoái cảm tra tấn nàng mau điên rồi, nàng tưởng Dương Nghiễm nhanh hơn điểm tốc độ, nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng. Trầm mặc cũng không có nghĩa là nàng không có quyền chủ động, tại Dương Nghiễm từ từ thôi cọ xuống. Hàn Tuấn Nga thân mình đã ở về phía trước kích thích, vòng eo đung đưa trái phải, kia phấn khâu lại giống cực đói tên khất cái, nhìn thấy có ăn, tưởng một ngụm nuốt vào giống nhau. Có lẽ bị Dương Nghiễm quá ôn nhu đối đãi tra tấn đủ, Hàn Tuấn Nga gắt gao hoàn ở Lý Hồ cổ, to thở gấp hô Vạn Tuế ra, cho ta muốn ngươi toàn bộ, đến a, dùng sức đại lực. Nghe nàng nói như vậy, Dương Nghiễm cũng không khách khí nữa, chỉ cần nàng một khi mất đi trong lòng phòng tuyến, kia người nữ nhân này cũng sẽ bị thực dễ dàng chinh phục, nàng cũng sẽ không xuất hiện ở đi lung tung nói, yểu nương cùng hắn trong đó chuyện. Phía sau chính là ván cửa, Dương Nghiễm cứ như vậy mang Hàn Tuấn Nga một chân, hung hăng đem hung khí chát vô cùng sâu rất sâu, phốc xích cùng ván cửa ầm âm thanh hỗn hợp cùng một chỗ, sự này đêm khuya cũng không bình tĩnh. Tì tì, nhỏ giọng một chút ha. Chẳng biết lúc nào, yểu nương hai cánh tay hoàn ở Dương Nghiễm cánh tay, nghiêng đầu cười nhẹ giọng nói. Hàn Tuấn Nga chính đang hưởng thụ, bị yểu nương vừa nói như vậy, nhưng thật ra có chút cố kỵ, nhưng là tưởng hạ giọng, yết hầu lại nhịn không được phát ra mê người hừ tiếng kêu, nàng lắc đầu, mị nhãn như tơ nhìn yểu nương, thẳng cười khổ. Yểu nương dùng mặt khinh cọ lấy Dương Nghiễm cổ, lưỡi khi hắn trên cổ chạy, giễu cợt Hàn Tuấn Nga nói hừ, hiện tại thư thái a, mới vừa rồi còn muốn giết hắn đâu. Hàn Tuấn Nga kiểu âm thanh xuyễn nói ngươi chớ đứng nói chuyện không đau thắt lưng, đi một bên nghỉ ngơi đi, a, Vạn Tuế. Phá hư à. Ngay tại nàng nói chuyện không đương, Dương Nghiễm mạnh hung hăng va chạm vài cái, chọc cho yểu nương một trận cười duyên, nàng nhưng thật ra muốn cùng Dương Nghiễm lại đến một hồi kích tình, nhưng nhìn đến Hàn Tuấn Nga vẻ mặt hưởng thụ hạnh phúc, nàng lập tức ngoan ngoãn lui trở về, vẫn chờ bọn hắn sau khi kết thúc nói sau. Như thế nhất tư thế, Dương Nghiễm cũng có chút không có thói quen rồi, hắn buông lỏng ra Hàn Tuấn Nga cái chân kia, đem nàng thân mình phản đi qua, để cho nàng hai tay chống đỡ lấy môn, hung khí từ sau lại đâm vào đi vào, hai tay không ngừng đánh ra kiểu cổ ba ba thanh âm, làm Hàn Tuấn Nga lại mất hồn giống như, miệng ê a không biết kêu chút gì tốt lắm. À, Vạn Tuế gia, ngươi quá tuyệt vời. Hàn Tuấn Nga đại âm thanh la lên. Dương Nghiễm dùng sức chống đối lấy, đối Hàn Tuấn Nga la lên, tuyệt không thải cùng để ý tới. Thỏa nương lập tại nguyên chỗ, nhìn Dương Nghiễm tại Hàn Tuấn Nga phía sau, giữ lấy nàng, mà ở Dương Nghiễm phía sau, đồng dạng xích thể lấy yểu nương cũng đi tới, nàng một chút bối rối, nàng thật muốn đây là một giấc mộng, nhưng nhìn đến Hàn Tuấn Nga vẻ mặt hưởng thụ, lại có chút e lệ biểu tình, nàng biết, đây hết thảy đều là thực. Yểu nương, lại đây. Dương Nghiễm về phía sau nhìn lại, yểu nương lập tức ứng âm thanh đi tới bên cạnh hắn. Dương Nghiễm một tay bốc lên yểu nương trước người thánh nữ phong, thân mình không ngừng kích thích cười nói thỏa nương, ta yêu ngươi, đồng dạng ta cũng yêu các nàng, ta muốn cho các ngươi đều trở thành nữ nhân của ta, ngươi nhìn cho thật kỹ. Hàn Tuấn Nga cảm thấy Dương Nghiễm ngừng lại, nàng cũng không y theo lên, đang ở cao hứng quá trình, có thể nào như vậy liền kết thúc, không để ý tới thỏa nương ánh mắt của, nàng quay đầu cầu khẩn nói Vạn Tuế ra, tiếp tục. A, thật thô đại Dương cụ. Chọc vào nhân ra, thật thoải mái, thích ha, thiên, tại nhanh chút, sâu điểm. Hàn Tuấn Nga đại âm thanh rên rỉ. Thỏa nương ngay tại trước mặt, nhìn tìm muội của mình đang bị hoàng thượng co lại mãnh liệt mãnh sáp, nhưng là nàng không có một điểm sanh khí, ngược lại giữa hai chân nháy mắt chảy ra rất nhiều dâm thủy. Nha, Tuấn Nga lỗ lồn, thật chặt a. Dương Nghiễm cũng kích thích hô lên. Như thế cùng hai nữ nhân cùng một chỗ làm tình. Tại thỏa nương trước mặt, kia cảm quan đương nhiên không giống với. Hàn Tuấn Nga mặt đỏ hồng, há mồm rên gì nói ta thật là thoải mái. Lồn của ta, bị nhét tràn đầy, cảm ơn ngươi, là ngươi làm người đàn ông này, trở thành ta và, ta, Vạn Tuế ra, lực mạnh chút, Nga nha. Thứ 313 Hàn Tuấn Nga, yểu nương, thỏa nương, Nguyệt Tân ba. Vạn Tuế ra, ta cũng muốn. Yểu nương ngồi xổm người xuống, hôn nhẹ Dương Nghiễm bên chân làn da, từ dưới mà lên đã đến cổ của hắn chỗ, thở nhẹ cầu khẩn. Hàn Tuấn Nga đã sớm hưởng chịu đủ rồi, liên tục hai lần cao phun, để cho nàng không có chống đỡ lực, mất đi Dương Nghiễm hai tay trói buộc, nàng một chút sụi lơ quỳ tại mặt đất, đôi mắt mị ý nhìn tìm muội của mình thỏa nương. Mắt thấy yểu nương bị Dương Nghiễm hai tay ôm lấy, bọn họ lúc kết hợp phát ra thanh âm, kích thích thỏa nương mỗi một con thần kinh. Nàng khó có thể tin nhìn Dương Nghiễm cường hãn một cái va chạm, yểu nương thân mình trên không trung sóc này tạo thành lang thang trường hợp, người đàn ông này rốt cuộc có cái gì mị lực, vì sao chính mình hai cái tỉ muội hết hy vọng đạp đất cùng Dương Nghiễm cùng một chỗ. Đủ loại nghi vấn cũng không có làm thỏa nương quên trước mắt, Dương Nghiễm hung mãnh, yểu nương vẻ mặt hưởng thụ hết sức biểu tình, để cho nàng không có đường lui, hai tay về phía sau tìm hiểu, khép cửa phòng lại. Ngươi muốn gia nhập sao? Dương Nghiễm nghiêng đầu biên cười biên hung hăng tủng động. Thỏa nương liếc trắng mắt, có chút bất đắc dĩ lại có chút chờ mong nói chẳng lẽ ta còn có lựa chọn khác nha. Hàn Tuấn Nga thẳng lên trên thân, kéo thỏa nương quần trắng, cười nói tỉ tỉ, ta yêu ngươi, là ngươi để ta cùng yểu nương hưởng thụ đêm nay yêu. Nhẹ vỗ về Hàn Tuấn Nga sợi tóc, thỏa nương mắt nhìn xuống nàng giận trách hừ, có chuyện tốt đều không gọi thượng tỉ tỉ, ngươi mới không thương ta đâu rồi, là yêu thượng hắn đại gia hỏa rồi. Ha ha, đúng vậy a, hắn thật sự rất đại, ngươi nếu còn chưa, nhân gia nhất định bị hắn hành hạ chết rồi, nhanh chút, yểu nương không nhanh được, ngươi nhất định phải thay ta cùng muội muội báo thù, trá kiền hắn. Hàn Tuấn Nga lái chơi cười nói. Thỏa nương cởi sạch quần trắng, lộ ra một thân bốc lửa trắng noãn xích thể, rất thưa thớt Blechong Forest, căn căn phát ra mê người sáng bóng, dãy dụa thân thể yêu kiều, thỏa nương đi đến Dương Nghiễm cùng yểu nương bên người, đứng ở Dương Nghiễm phía sau, thăm dò hôn vành tai của hắn. Số nam nhân, có tuổi trẻ, liền đem ta cấp từ bỏ, hừ. Dương Nghiễm quay đầu cùng thỏa nương đụng một cái miệng, thở hổn hển nói nếu ta trước tiên nói cho ngươi biết, ta đây lại như thế hưởng thụ đến hai cái mỹ thân thể. Hừ, chỉ cần ngươi thích, các nàng đều là ngươi. Thỏa nương có chút tức giận mà nói. Nga, ý của ngươi là, ba cái tỉ muội, ta đều có thể. Dương Nghiễm ngừng lại, kích động quay đầu lại hỏi nói, lời còn chưa nói hết, thỏa nương ôm đầu của hắn hung hăng hôn. Kích hôn một lát, thỏa nương rút về đầu, mặt đỏ hồng nói tùy theo ngươi, chỉ cần các nàng đều đáp ứng. Yểu nương theo Dương Nghiễm trên người rơi xuống đất, kiều âm thanh nói tiếp vạn tuế ra, ta tiểu muội bên kia công tác để ta làm, nàng nhất định sẽ thích ngươi lợi hại như vậy nam nhân, hiện tại nha, ngươi vẫn ngẫm lại như thế thỏa mãn ba người chúng ta a. Ha ha, thỏa mãn ba người các ngươi, với ta mà nói quá chút lòng thành rồi. Dương Nghiễm vẻ mặt cười đắc ý nói. Thỏa nương bĩu môi nói thực giả, cũng đừng nói mạnh miệng, ngày mai liền cả giường đều hạ không được. Dương Nghiễm trở lại ôm lấy thỏa nương, nói bản lãnh của ta, ngươi hoàn không biết. Bị ôm lấy thỏa nương, mặt đỏ lên, kiều chân đạo ngươi bớt lắm mồm, các nàng đều thư thái, tới phiên ta. Đi đến giường biên, Dương Nghiễm buông thỏa nương, để cho nàng quỳ nằm ở bên giường, không cần tại phủ liêu đã ướt sũng phấn khâu, Dương Nghiễm dính điểm thủy dịch, phốc xích một tiếng không căn đâm đi vào, đột một tiếng vào, chọc cho thỏa nương kêu to một tiếng. Hai tỉ muội lúc này cũng cùng đi lại đây, nhìn Dương Nghiễm tại giã rất pha chạm, hai tỉ muội lái chơi cười cùng nhau đứng ở Dương Nghiễm phía sau, hai tay phụ giúp hông của hắn trợ uy hò hét, thực tại đem đang bị giữ lấy thỏa nương đâm cái thất điên bát đảo. Nhưng là bốn người chơi với nhau nhạc kích thích, lại càng làm cho nàng kích thích. Đêm tựa hồ quá rất chậm, đây đối với thỏa nương cùng nàng hai cái tỉ muội mà nói, này đêm thật sự quá kích thích cũng quá khó qua, tinh bị lực tẫn tam nữ, liền cả khí lực nói chuyện đều không có, muốn trá kiền Dương Nghiễm ý tưởng, bị Dương Nghiễm cường hãn một đêm chinh phạt sở đánh vỡ. Cười nhìn chen chúc tại trên giường hẹp tam nữ, Dương Nghiễm cười thầm, nếu các ngươi biết ta một đêm ngự nữ 1000. Các ngươi sẽ không có muốn trá kiền ý nghĩ của ta rồi. Thứ 314 Hàn Tuấn Nga, Yểu Nương, Thỏa Nương, Nguyệt Tân 4. Thô to Dương Cụ thuận thế đâm vào Thỏa Nương sớm động tình trong khe lồn, theo nàng duyên dáng gọi to một tiếng, Dương Nghiễm mông lập tức rất nhanh tùng động. A, a, a. Mới đầu Thỏa Nương chính là thấp tiếng rên rỉ, nàng từ từ nhắm hai mắt, sợ chung quanh bọn tỉ muội chê cười chính mình, nhưng là kia khoái cảm một luồng sóng truyền đến. Hơn nữa Dương Nghiễm dương cụ to lớn, chọc vào nàng quá sung sướng, thân thể của nàng đã bắt đầu chính mình diêu động, kia thắt lưng trái phải đong đưa, hai vú lại tại Dương Nghiễm bàn tay to trà sát đè xuống, biến đổi bất đồng hình dạng. A, phu quân, sáp, thật là lợi hại, a. Thỏa nương âm thanh rên rỉ đã ở ảnh hưởng quách phù mấy người, các nàng đều có chút nóng nảy, đều tự bắt tay đều ở đây chỗ khe lồn ma lau. Dương Nghiễm cũng không phải chuyên hưởng thụ kia làm tình khoái cảm, mà là đang dùng nội lực cùng thỏa nương trao đổi, dùng song tu đại pháp vận hành nội lực phương thức, chỉ thấy lúc này Dương Nghiễm ngẩng đầu bật hơi, cấp lực gia tốc đút vào tiến lên động tác, cái trán đã toát ra mồ hôi, mà lúc này, thỏa nương cả người run lên, Dương Nghiễm nhưng lại chậm rãi dừng lại xuống dưới. Chúng nữ không rõ ràng cho lắm, Dương Nghiễm lực bền bỉ khi nào trở nên kém như vậy rồi, nhưng chúng nữ vẫn đôi mắt xinh đẹp đủ tĩnh nhìn chăm chú vào hai người. Dương Nghiễm thở dài thầm thượt, nói đại công cáo thành. Nói xong, chậm rãi đứng dậy, cũng rút ra cắm ở thỏa nương trong khe lồn dương vật, chỉ thấy dương vật vẫn như cũ kiên đĩnh ngánh, đằng trước do lưu lại một chút màu trắng vật thể, mà thỏa nương bị chống đỡ thật to lỗ lồn càng mịch chảy màu trắng vật thể, nồng đậm dưới lông lồn hai bên âm thần còn tại một tấm khép lại hơi hơi nhúc nhích. Chúng nữ đều ngây ngẩn cả người, chỉ thấy thỏa nương toàn thân hư thoát, sắc mặt hồng trung thấu bạch, đầu đầy mồ hôi, nói không ra lời, vô thần hai tròng mắt lại tránh lộ ra vô hạn thỏa mãn. Nhìn một hồi lại một tràng bức tranh tình dục sống động, không có cùng Dương Nghiễm làm tình chúng nữ cũng là mỗi người tay chân hư nhuyễn, giống như so thực chiến sau thỏa nương còn mệt hơn. Bị chinh phục quá Hàn Tuấn Nga mặc dù mình đều đứng không thẳng thân, nhưng khi nhìn đến Dương Nghiễm cả người mồ hôi, vẫn miễn cưỡng tìm đến y khăn vì hắn lau đi mồ hôi, gồm thỏa nương trên người mồ hôi cũng một loạt lau khô, nhưng là nàng nhìn thấy kia không công gì đó, Hàn Tuấn Nga lại không thay nàng lau đi. Yểu nương xếp hạng thứ hai, vừa thấy Mộ Dung Vô Song được giải quyết, không khỏi cười hỏi nói tỷ tỷ, ngươi còn tốt đó chứ. Thỏa nương xuyễn quá một hơi, báo dĩ cười khẽ phu quân thật sự là càng ngày càng lợi hại, đều nhanh đâm chết ta. Kế tiếp, yểu nương, đến đây đi. Dương Nghiễm nhìn vẻ mặt đỏ ửng yểu nương hô. Yểu nương gặp Dương Nghiễm thở hồng hộc, không khỏi quan tâm nói phu quân, vẫn nghỉ ngơi một lát a, hội này ngươi cũng không nhàn rỗi. Đúng vậy a, phu quân, tuy rằng chúng ta đều biết ngươi lợi hại, nhưng là này kế tiếp còn có mấy cái tỉ muội, ngươi nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục a. Thỏa nương đã ở giữ quan tâm nói. Dương Nghiễm nhìn chằm chằm Quách Phù, mặt lạnh lùng nói đừng chậm trễ thời gian. Nghe được hắn nói như vậy, chúng nữ đều là tâm lý cảm kích Dương Nghiễm, đã ở cảm thán đi theo Dương Nghiễm tuyệt sẽ không là một sai lầm. Thấy hắn phát uy, yểu nương bận bịu đỏ mặt nói hôm nay chỉ cần phu quân tinh lực cũng đủ, ta đây sẽ không đùn đỡ rồi. Nằm trên mặt đất, yểu nương liền mở ra hai chân, dùng ngón tay tạo ra lồn của mình, Dương Nghiễm cũng không do dự, thô to dương cụ dính một hồi yểu nương lỗ lồn chảy ra âm dịch, một chút cắm vào. Yểu nương vốn là Dương Nghiễm trong nữ nhân nhiệt tình nhất cùng mở ra nữ nhân, tuy rằng bị chúng tìm muội vây xem, mình bị đặt ở Dương Nghiễm trong quần sáp lỗ lồn tư thái, nhưng nàng rất nhanh liền cảm nhận được trong đó rất lớn lạc thú cùng khoái cảm, kia lửa nóng dương cụ lệnh nàng cảm thấy cả người cực nóng, tựa như bị thiêu đốt giống như, một lần kia thứ ma sát kích khởi nàng sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm, Dương Nghiễm này hữu lực hai tay vuốt ve vú của nàng, lệnh nàng cảm thấy thân thể sắp sửa bị hòa tan. Nàng kia xinh đẹp kiều ngấy má ngọc hồng hà tràn ngập, rất tròn phong đồn cực lực nghênh hợp trên người Dương Nghiễm co rúm, tuyết ngẫu vậy mượt mà cánh tay triển ôm lấy hông của hắn, miệng cũng nhiệt tình âm thanh rên rỉ phu quân. Hảo phu quân, a, ngươi ghê gớm thật, thực cứng rắn, nhân ra bị ngươi sáp thích chết rồi, rất thư thái, dùng sức, a, đừng thương tiếc ta, khiến cho kính địt ta, a, yểu nương khả không cùng cấp thỏa nương, nàng càng thoải mái. Mà đã biết sao âm thanh rên rỉ, cũng không hoàn toàn đúng bị đâm kích, mà là yểu nương nghĩ đến, cấp phía dưới nữ nhân mở tốt đầu, làm cho các nàng cũng sẽ học từ mình giống nhau, đi hưởng thụ làm tình cao nhất khoái cảm, đó mới là cùng nam nhân làm tình chân lý chỗ. Nghe yểu nương kia mất hồn rên rỉ thanh âm, Dương Nghiễm không nghĩ tới hôm nay yểu nương, kia âm thanh rên rỉ được xuyên thấu lực càng như thế cường, hắn tam hồn lục phách đều giống như bị câu dẫn một nửa. Hắn cảm thấy yểu nương tại dưới háng của hắn âm thanh rên rỉ, đùa nghịch tao thái, xa xo lỗ lồn cấp con cặc mang đến kích thích mãnh liệt, hắn liền càng thêm dùng sức tại nàng kia ấm áp ướt át trong khe lồn đút vào, dùng sức lay động thân thể. Yểu nương phong tao vặn vẹo eo nhỏ, bãi động kiều đồn, đầy đặn trắng noãn hào nhũ cũng theo thân thể vặn vẹo mà loạng choạng, trắng nõn như ngọc trên mặt đẹp đỏ tươi ướt át, xuân ý giạt rào, mị nhãn như tơ, môi anh đào hé mở lấy, thổ khí như lan. Lúc này nàng bị chọc vào đã mau muốn điên rồi, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra trận trận làm người ta khó hiểu được tiếng rên rỉ, nhìn qua giống như có lẽ đã sảng oai. Dương Nghiễm cũng cảm thấy từng trận mất hồn, thở hào hển đút vào được càng lúc càng nhanh, tự nhiên không thể cùng nàng giống nhau, chỉ lo được hưởng thụ, một bên đút vào rất nhanh dựng lên, Dương Nghiễm cũng không quên nội lực bắt đầu chuyển vận cấp yểu nương, thay nàng tẩy trừ thể nội độc tố. Đột nhiên, hắn cảm giác được yểu nương thân thể một trận run run, rất tròn mông lại loạn xoay mà bắt đầu, u bí lỗ lồn mãnh liệt co rút lại lấy, nhất luồng nhiệt lưu theo hoa của nàng trong phòng như thủy triều trào ra, tưới vẩy tại đầu chim của hắn lên, Cảm giác kia làm Dương Nghiễm thiếu chút nữa không khống chế được, nhưng là hắn chính là thoáng kính thần, lập tức đã không có vẻ này mãnh liệt xuất tinh ý. A, kèm theo một tiếng cao vút than nhẹ, yểu nương tuyết trắng kiều thể như là đứt đoạn huyền giống như, vô lực sụi lơ trên mặt đất, đẫy đà thánh nữ phong kèm theo thở hào hển qua lại ba động. Còn có ai, nhanh chút. Dương Nghiễm tựa như một đầu trâu đực, càng không ngừng dùng song tu hình thức vội tới những nữ nhân này giao hợp, vì bất việc, hắn không khỏi chỉ huy còn lại nữ nhân toàn bộ doggy style quỳ dạp trên mặt đất, xếp thành một đội, Dương Nghiễm đĩnh thật lớn dương cụ, trước theo Nguyệt Tân bắt đầu, theo phía sau nàng cắm vào, điên cuồng không chút nào thương hương tiếc ngọc đút vào. Thứ 315 Hàn Tuấn Nga, Yểu Nương, Thỏa Nương, Nguyệt Tân năm. Nhìn nàng nhắm mắt hưởng thụ bộ dạng, kia mỹ ý 10 phần trên mặt của đỏ ửng, Dương Nghiễm rốt cuộc không khống chế được, một cái xoay người, hai tay bắt lấy chân của nàng hóa hướng hai bên nâng lên, nhắm ngay kia mương máng, để cho mình hung khí một chút đâm đi vào. Phốc suy một tiếng, theo Dương Nghiễm thật lớn hung khí đột tiến, Nguyệt Tân phát ra thê lương kêu thảm thiết, xinh đẹp khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, nước mắt theo nhắm chặt trong hốc mắt bắn ra. Dương Nghiễm sừng sốt một chút, nàng là lần đầu tiên, lại như vậy đau đớn. Nguyệt Tân, rất đau. Dương Nghiễm ngừng lại, lại không lui ra ngoài. Nguyệt Tân mở mắt ra, vẻ mặt hạnh phúc lắc đầu, khóc thút thít nói ân, người quá lớn, ta có chút ăn không tiêu. Kiên nhẫn một chút, ta từ từ sẽ đến. Dương Nghiễm tuyệt không buông tha lần này cơ hội tốt, nếu đã đi vào, hắn liền tuyệt đối không thể có thể lui ra ngoài. Xem Nguyệt Tân gật đầu, Dương Nghiễm lập tức lại động, nhưng là lần này lại ôn nhu chậm rất nhiều, dần dần, tại Dương Nghiễm ôn nhu chính phủ xuống, Nguyệt Tân đắm chìm trong đau cùng ngứa trong tiên cảnh, không khỏi uyển chuyển nức nở, phát ra ký thống khổ vừa đau mau than nhẹ. Cảm thụ được Dương Nghiễm cường đại, Nguyệt Tân mặt đỏ bừng, nàng sống đến bây giờ hoàn chưa từng có nam nhân trải qua giường, mà nay lại cùng Dương Nghiễm làm lên loại này hoạt động. Ân, a, a. Nguyệt Tân lái chậm chậm thủy cảm thấy thư thái. Dương Nghiễm trong chốc lát lại tăng thêm tốc độ, trong chốc lát lại thả chậm được đút vào, khiêu khích nàng tính dục, nha. Nhẹ một chút, ngươi mạnh khỏe cứng rắn. Ta, đau, nhẹ, nhẹ, điểm, ta. Nguyệt Tân vô lực rên rỉ, nàng cảm thấy Dương Nghiễm đại dương vật quả thực quá lớn, như muốn nứt vỡ lồn của nàng. Chính là chỉ trong chốc lát, Nguyệt Tân không ở kêu đau, khe lồn nàng phân bố âm dịch, làm ra trơn tác dụng. Dương Nghiễm biên đút vào biên cúi người xuống hôn lên môi của nàng, Nguyệt Tân cũng đáp ứng lại, lẻ lưỡi đến làm Dương Nghiễm hút, lại hít vào đầu lưỡi, tham lam liếm láp. Vì thế cao thấp hai mặt giáp công, toàn bộ đất trong động xì xì thanh âm không ngừng, Dương Nghiễm cúi đầu nhìn mình và Nguyệt Tân hạ thể giao hợp bộ, trên dương vật đều là lóe sáng dâm thủy, mà mỗi lần hắn theo Nguyệt Tân phì nộn trong huyệt rút ra dương cụ đều kéo nàng trong âm đạo thịt non nhảy ra, Dương Nghiễm cắm vào lại đem mép lồn nàng tặng đi vào. Dương Nghiễm đại lực chìa vào, thành thục thân thể nữ nhân luôn sẽ làm Dương Nghiễm có một loại đặc biệt thoải mái, hắn dương cụ tại Nguyệt Tân trong huyệt, vừa ra tiến, chính hắn nhìn đều hưng phấn, Nguyệt Tân lại có vẻ thật khó khăn tình, tuy rằng bị Dương Nghiễm sáp thật thoải mái, mỗi lần thắng đến tử cung, bởi vì đạo đức quan niệm nguyên theo lại không thể kêu, chính là ân. Ân, ân, rên gì, hưởng thụ Dương Nghiễm đưa cho dư nàng khoái hoạt. Thấy nàng sẽ không âm thanh rên gì. Dương Nghiễm cũng có thủ đoạn, trước ngừng một hồi, liền lại bắt đầu thay đổi rất nhanh đút vào, mỗi lần đều đem dương cụ kéo đến miệng lồn, lại một chút cắm đi vào, mà hắn âm nang đánh vào Nguyệt Tân đầy đặn trên mông đít ba ba vang lên, mỹ nhân. Nước của ngươi thật nhiều, ngươi có nghe hay không? Ta tại sáp lồn của ngươi a. Dương Nghiễm nói xong, kích thích Nguyệt Tân. Đừng nói như vậy, a, thật là mắc cỡ, a. Nguyệt Tân run rẩy thanh âm trả lời. Dương Nghiễm chỉ cảm thấy lồn của nàng từng đợt co rút lại, mỗi sáp đến ở chỗ sâu trong, cũng cảm giác có một cái nhỏ miệng muốn đem quy đầu ngậm giống nhau, từng cổ dâm tùy theo dương cụ rút ra mà theo khe đít chảy tới cỏ lắc lên, thấm ướt một mảng lớn, Nguyệt Tân kia một đôi cặp vú đầy đặn cũng giống cuộn sóng giống nhau ở trước ngực bắt đầu khởi động. Cảm giác được Nguyệt Tân sắp có cao trào khi, Dương Nghiễm nâng lên nàng hai chân khiêng trên vai, đem cái mông của nàng kiều mà bắt đầu, sau đó toàn thân áp lên. Làm dương cụ ngay ngắn cắm vào. Dương Nghiễm dùng sức đút vào, quy đầu một cái kích thích Nguyệt Tân lỗ lồn chỗ sâu nhất. Tử cung. A, a, tốt, kích thích, a. Mỹ nhân, để ta cùng nhau cao trào a. Dương Nghiễm cảm thấy Dương Cụ một trận tê dại, lưng tiến xương sống đều rét run lên, hắn biết mình cũng muốn phóng ra. Nào biết Nguyệt Tân lại kịch liệt giãy giụa, miệng a đồ không rõ hô a. Muốn bắn, đi vào, a. Nhưng là hết thảy đều chậm, vừa dứt lời, Dương Nghiễm một cỗ nồng đậm nong nóng tinh tử đã bắn đi ra, một tia ý thức tinh dịch thẳng hướng Nguyệt Tân trong tử cung. Mà dâm thủy tắc theo Dương Nghiễm Dương Cụ chảy ra, Nguyệt Tân cũng cảm thấy trong âm đạo Dương Cụ thật sâu để tại tử cung của mình lý, chính nhảy dựng phun ra. Thứ 316 Hàn Tuấn Nga, Yểu Nương, Thỏa Nương, Nguyệt Tân 6. Giờ phút này Nguyệt Tân xa cách rất lâu, tại thường cá nước thân mật sau, đã là mồ hôi triệt đầm đìa, lẳng lặng nằm ở Dương Nghiễm trong lòng hưởng thụ một lát ôn tồn. Mà Dương Nghiễm tắc vuốt vuốt nàng thánh nữ phong, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay nắm bắt hai hạt đáng yêu hồng nhạt niệp tiêm, khiến các nàng vẫn như cũ phát cứng rắn ngẩng lên lấy. Nguyệt Tân thẹn thùng nói ngươi mới vừa rồi còn không có chơi đã nha. Dương Nghiễm cười hỏi lại nói Nguyệt Tân, ngươi vừa rồi sướng hay không? Nguyệt Tân xấu hổ vội vàng đem mặt che, gắt giọng ngươi thật không xấu hổ. Dương Nghiễm đem Nguyệt Tân tay tách ra, thâm tình nhìn ánh mắt của nàng, nói ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, đi qua ta thích ngươi đồng dạng cũng thích cuộc sống, nơi đó nữ nhân đều không mặc quần áo, vô cầu vô thúc, đều sẽ thẳng thắn thành khẩn tương đối, các nàng giống như là người một nhà, mà ngươi, cũng là trong đó một phần tử. Biết nữ nhân bên cạnh hắn có rất nhiều, Nguyệt Tân lại không ăn dấm, chính là mặt lộ vẻ vui mừng nói ngươi nha, thật sự là miệng lưỡi trơn tru, ta cũng không biết ngươi không nên tinh lực, cũng là ngươi trời sinh chính là một cái tình loại. Chẳng lẽ ngươi không vui sao? Trong miệng ngươi nói không cần, nhưng sau cùng còn không phải thích chết đi sống lại, hiện tại lại động tình không phải. Dương Nghiễm ngón tay của giò xét đi xuống, mang lên khi, hai ngón tay thượng đã dính trong suốt. Xem ngón tay hắn thượng tình yêu của mình, Nguyệt Tân mặt càng đỏ hơn, nói cũng nói không lại lý hổ, đành phải mặc hắn phủ lưu lấy. Trải qua một trận này phủ lưu cùng điều vui mừng, Dương Nghiễm hung khí không khỏi lại ngang lên, hắn liền bắt được chính mình hung khí xề gần Nguyệt Tân khóe miệng. A, này! Nguyệt Tân e lệ không dám há mồm, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng tới một chiêu này. Dương Nghiễm cúi người nhìn nàng, cười nói yêu ta. Ngươi toàn bộ liền đều là của ta, ta muốn ngươi dùng nàng để hầu hạ ta. Nuốt xuống, Nguyệt Tân cảm thấy ghê tởm, nhưng lại không chút nào lùi bước ý, cảm giác vật kia kéo dài đến yết hầu ở chỗ sâu trong, nàng mới từ bỏ, chúc chắc qua lại lay động đầu, nàng cảm thấy kia hung khí dần dần ở thành lớn, nhưng là kia kích thích, lại so cái gì đến đều mãnh liệt.